Đầu kia trên sừng dài nam tử, trong tay cương xoa giơ lên, tựu trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn chính là cái kia hư ảnh, vậy mà hóa thành một đạo phù văn, trào vào cương xoa bên trong, cương xoa phát ra một tiếng nổ vang. Ngu ngốc, lúc này ngươi nên rõ chưa, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đầu kia trên sừng dài nam tử lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Long Trần trong mắt hơi híp, lạnh lùng thốt, dùng tổ huyết chi lực, tổ hồn chi tinh, kích phát vương khí chi uy. Đúng vậy, tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn trạng thái vương khí chi uy, nhưng là giết ngươi, vậy là đủ rồi. Đầu kia trên sừng dài nam tử cười lạnh một tiếng, trong lúc đó trên đầu giác hào quang hiển hiện, đạo đạo thần phù lưu chuyển, khủng bố uy áp, vậy mà phóng xạ đến đó cương xoa phía trên. Ầm ầm, trong lúc đó thiên địa nổ vang, đầu kia trên sừng dài nam tử trong tay cương xoa cấp tốc biến lớn, vậy mà sụp đổ mở đám mây, làm thiên địa run rẩy. Ở đằng kia cương xoa trước mặt, người tựu cảm giác mình cùng con sâu cái kiến bình thường, phảng phất tùy thời đều bị diệt sát. Nhưng là Long Trần khuôn mặt bình thản nhìn xem cái kia cương xoa, hắn không có bất kỳ động tác, ngược lại huyết ẩm bắt đầu không ngừng run rẩy, huyết sắc phù văn bắt đầu tràn ngập, giống như một đầu hùng sư, bị khác mãnh thú đặt chân lãnh địa, muốn khởi xướng phản kích. Ông, trong lúc đó huyết ẩm chỉ hướng lên bầu trời, một đao huyết sắc đao ảnh phóng lên trời, huyết sắc phù văn, nứt vỡ hư không, thiên địa đều rung động. Liệt Nham nắm thiên trảm, đầu kia trên sừng dài nam tử đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà có thể kích phát vương khí chi uy, trong lòng không khỏi hoảng hốt, vội vàng thúc giục vương khí công kích, không để cho Long Trần càng nhiều nữa tụ lực thời gian. Khai thiên đệ, ba thức, ngay tại Long Trần chuẩn bị thi triển ra thiên thức thứ tư thời điểm, một cỗ cảm giác không ổn tại trong lòng bốc lên, Long Trần đơn giản chỉ cần đem thức thứ tư, đổi thành đệ tam thức. Oanh, cực lớn đạo ảnh cùng cự xiên hung hăng đụng vào nhau, tựu trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới thoáng cái đã mất đi nhan sắc, phảng phất lâm vào vô tận hắc ám. Đó là không gian đại diện tích vặn vẹo sau hiện tượng, đường ánh mắt khôi phục lúc, đại hải bị xé nứt, vô tận nước biển bị đánh bay, thậm chí đáy biển hải trình đều bị đánh rách tả tơi rồi. Long Trần cùng đầu kia trên sừng dài nam tử đều bị đánh bay, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, trong cơ thể kinh mạch rung mạnh. Vốn là Long Trần là muốn thi triển ra thiên thức thứ tư, nhưng là cuối cùng trước mắt, ngạnh xanh xanh địa đổi thành khai thiên đệ tam thức, đem 36 cái khiếu huyệt, đổi thành 27 khiếu huyệt phát lực. Nhưng là vì 36 cái khiếu huyệt đã xỏ xuyên qua, kết quả những khiếu kia huyệt nhận lấy kịch liệt chấn động, khiếu huyệt không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là kết nối những khiếu kia huyệt kinh mạch lại chịu không nổi, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn. Nhờ có xem thời cơ được sớm, kịp thời cải thành khai thiên đệ tam thức, nếu không đằng sau kinh mạch muốn bị chấn nát rồi, cái này khai thiên thức thứ tư, như thế nào khủng bố như thế. Long Trần trong nội tâm một trận hoảng sợ, khai thiên thức thứ tư sở hữu phù văn, hắn cũng đã tầm bổ tốt rồi. Khai thiên đệ tam thức cũng có thể thuấn phát, cho nên trực tiếp kích phát khai thiên thức thứ tư. Thế nhưng mà ngay tại kích phát thời điểm, Long Trần trong nội tâm sinh ra một loại cực độ cảm giác nguy hiểm, ngạnh xanh xanh địa chuyển thành đệ tam thức, nhưng là như trước nhận lấy cực lớn chấn động. Trước khi, Long Trần chỉ muốn tẩm bổ phù văn, cho rằng đây là nước chảy thành sông sự tình, chưa từng có kích phát qua, hôm nay chuẩn bị một chiêu bại địch, thiếu chút nữa nhưỡng ra đại họa. Hô, Long Trần xuyên qua sóng biển, bay lên giữa không trung. Cũng đã nhìn không tới đầu kia trên sừng dài nam tử thân ảnh rồi, vậy mà không biết lúc nào chạy thoát. Phốc, gặp địch nhân đào tẩu, Long Trần tâm thần có chút buông lỏng, lại là một ngụm máu tươi phun ra, vội vàng vận chuyển hỗn độn châu chữa thương. Thế nhưng mà Long Trần hoảng sợ phát hiện, kích phát khai thiên thức thứ tư, đánh rách tả tơi kinh mạch, chữa trị cực kỳ chậm chạp. Chẳng lẽ cái này khai thiên thức thứ tư, có bí mật gì hay sao? Long Trần trong nội tâm cả kinh, vậy mà không cách nào lập tức chữa trị. Long Trần, người như thế nào đây? Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi tới, gặp Long Trần sắc mặt có chút khó chịu nổi, không khỏi ân cần hỏi han. Ta không sao, tự là bị hắn cho chạy thoát, để cho ta có chút buồn bực. Long Trần lắc lắc đầu nói, trước khi nói chuyện như thế kiên cường, Long Trần cho rằng đầu kia trên sừng dài nam tử, muốn cùng hắn không chết không ngớt đâu rồi, kết quả chạy trốn. Bất quá tự tính toán hắn không trốn đi, Long Trần cũng không có nắm chắc đánh bại hắn rồi, bởi vì kinh mạch nhận lấy rung mạnh. Cái này lại để cho hắn không cách nào toàn lực xuất kích rồi. Không có bị địch nhân kích thương, ngược lại bị lực lượng của mình chấn thương, lại để cho Long Trần trong nội tâm một hồi căm tức, chuyện ngu xuẩn như vậy tình, vậy mà phát sinh đã đến trên người mình. Long Trần, rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào? Đúng lúc này, Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên cũng mang người chạy đến, bọn họ là bị bên này khí tức chấn động, cho dẫn tới. Khi thấy vô số thi thể, hai người giật nảy mình, gặp Long Huyết các chiến sĩ toàn thân là huyết. Đang gõ quét chiến trường, vội vàng phi chạy tới. Các ngươi không có đã bị phục kích? Mộng Kỳ hơi kinh hãi. Không có à? hết thảy đều bình thường, xảy ra chuyện gì? Mộc Thanh Huyên vẻ mặt kinh hãi mà hỏi. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, lại để cho các đệ tử tập hợp, không muốn săn thú, toàn bộ phản hồi Huyền Thiên Thành, có việc trên đường nói. Long Trần Đạo, tại trở lại trên đường, lẫn nhau giảng thuật thoáng một phát kinh nghiệm, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên không khỏi lại càng hoảng sợ, bọn hắn không thể tưởng được Trấn Thiên Pháp Tông thật không ngờ phát rồ, lại dám đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hạ độc thủ. Thế nhưng mà vì cái gì, không đối với chúng ta ra tay đâu? Mộc Thanh Huyên khó hiểu đạo. Có lẽ cái này là Trấn Thiên Pháp Tông lưu được đường lui a, Huyền Thiên Đạo Tông mới đệ tử bị giết sạch, còn có đệ tử cũ làm truyền thừa. Nếu như mới đệ tử cũ toàn bộ giết sạch, chẳng khác gì là tuyệt nhân đường lui rồi, sợ triệt để chọc giận Huyền Thiên Đạo Tông theo chân bọn họ đến cá chết lưới rách a. Long Trần lắc đầu, cái này suy đoán cũng chưa chắc đáng tin cậy, nhưng là chỉ có thể nói, phù hợp nhất logic rồi. Nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông bọn này ngu ngốc, làm việc căn bản là không giảng logic, dù cho Long Trần bình thường mưu trí chồng chất, như trước không hiểu nổi bọn này ngu ngốc muốn làm gì. Vẫn là không thấy được Cao Hiển Dương bọn người sao? Long Trần hỏi, không có, bề ngoài giống như bọn hắn đóng cửa liên lạc phù, chúng ta căn bản tìm không thấy bọn hắn. Tô Mặc, Uông Chân bọn người lắc đầu nói, lão đại, người nói có phải hay không là, Cốc Dương đảo, không có chứng cớ, hết thảy đều không có ý nghĩa, nói sau loại chuyện này, rất khó nói tin tưởng, hơn nữa Cao Hiển Dương lại không phải người ngu, làm như vậy, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt. Loại này nghi kỵ không có bất kỳ ý nghĩa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta phản hồi Huyền Thiên Thành, tất cả mọi người không nên đi ra ngoài rồi, ngay tại Huyền Thiên Thành chờ tốt rồi. Long Trần đảo, có thể là bởi như vậy, chờ thú triều bộc phát thời điểm, yêu thú số lượng hội lớn đến khủng bố. Tô Mặc có chút lo lắng đạo, tất cả mọi người đã nhìn ra, lần này thú triều quá mức khủng bố rồi, bọn hắn canh giữ ở một chỗ, cửu giai yêu thú phô thiên cái địa tới, muốn giết thật lâu, mới có thể đem một cái khu vực yêu thú giết sạch. Nếu như không thừa dịp cái lúc này giết nhiều một ít yêu thú, như vậy đợi đến lúc thú triều bộc phát thời điểm, yêu thú sẽ thêm đến làm cho không người nào có thể ứng phó. Không có quan hệ, ta đều có ứng đối kế sách, hiện tại Trấn Thiên Pháp Tông bị tổn thất nặng, mấy vạn đệ tử toàn bộ bị giết sạch, chỉ chạy trở về hai cái, dùng bọn hắn ngu ngốc tính cách, rất có thể rồi trở về trả thù. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vốn tựu so chúng ta nhiều hơn mấy lần, hơn nữa tại trên biển, rất dễ dàng bị mai phục, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Cho nên chúng ta bây giờ án binh bất động, bọn hắn tuyệt đối không dám gióng trống khua chiêng địa sát nhập Huyền Thiên Thành. Nếu như nói như vậy, tựu không còn là hai cái tông môn ở giữa mâu thuẫn rồi, cho nên bọn hắn tuyệt đối không dám. Long Trần đảo, Long Trần, muốn hay không, chúng ta đem chuyện nơi đây, cùng đạo tông báo cáo thoáng một phát. Mộc Thanh Huyên cẩn thận đạo, không cần phải, khi ta tới, Huyền chủ đại nhân tựu đã thông báo rồi, ở chỗ này sự tình gì, cũng có thể phát sinh, cần tự chúng ta giải quyết. Hơn nữa, hồi báo cho, lại có thể thế nào đâu. Các trưởng lão không thể tiến vào cái này khối khu vực tiếp viện, phái tới ngoại môn đệ tử. Đây không phải là lừa người sao? Long Trần lắc đầu nói. Thế nhưng mà, Mộc Thanh Huyên còn muốn lên tiếng. Thanh Huyên, Long Trần mới là thống soái, hắn tâm lý nắm chắc, người đừng hỏi nữa, người đây là quan tâm không sợ lão sao? Tô Mặc khuyên nhủ, ngươi vậy mà cùng ta nói như vậy, buổi tối hôm nay, ngươi chớ vào phòng ta. Mộc Thanh Huyên không khỏi giận dữ. Bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện nói sai lời nói rồi, khuôn mặt đỏ bừng, tựu chạy như vậy. Người ở chỗ này, đều vẻ mặt cổ quái nhìn xem Tô Mặc, Long Trần càng là vỗ tay nói, không thể tưởng được Tô Mặc sư huynh, thật không ngờ hiệu suất, thật sự là bội phục a. Tô Mặc sư huynh uy vũ, Tô Mặc sư huynh bá khí, Tô Mặc sư huynh uy vũ bá khí, Cốc Dương bọn người e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhao nhao kêu lên. Tô Mặc khổ lấy khuôn mặt, cảm giác đều muốn khóc. Hắn vốn bất quá là khích lệ thoáng một phát mà thôi, không nghĩ tới rơi xuống kết cục này, sớm biết như vậy nên cái gì cũng không nói rồi. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, Tô Mặc đành phải cùng cái khuôn mặt tươi cười rời đi, bất quá mọi người lòng dạ biết rõ, Tô Mặc mấy ngày nay thời gian chỉ sợ chẳng phải sống khá giả rồi. Vui đùa ầm ĩ qua đi, kiểm lại một chút nhân số, vạn trùng hội tổn thất thảm trọng nhất, thiên nữ minh tại trong lúc kích chiến, cũng có vài trăm người hy sinh, Long huyết quân đoàn chỉ có mấy chục người bị thương. Không người tử vong, đây đều là Quách Nhiên Vương khí lân giáp công lao. Long Trần lại để cho Uông Chân, tại Tô Mặc trong đội ngũ, lại kéo một ít người tới, bởi vì Viêm môn đệ tử đều ở bên kia, Thú Thần Phủ cùng Bá Vương Điện Quang chạy tới đệ tử, cũng đều ở bên kia. Tô Mặc đưa bọn chúng, phân cho thủ hạ mười mấy cường giả dẫn đầu, thật sự có chút mang không đến, mà Thiên Nữ Minh lại chỉ lấy nữ tử, hôm nay chỉ có Uông Chân có thể dẫn theo. Long Trần lại để cho Uông Chân dẫn đầu 10 vạn đệ tử đi qua. Uông Chân lại càng hoảng sợ, hắn cũng không dám mang nhiều người như vậy, bởi vì này lần một trận chiến, làm cho hắn thực lực giảm lớn, cảm giác mình không cách nào phục chúng. Có thể hay không làm lão đại, không phải nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực, mà là nhìn ngươi có hay không đem thủ hạ mỗi người làm huynh đệ. Về phần thực lực của ngươi phương diện, tự giao cho ta a, ta sẽ nhượng cho ngươi trong thời gian ngắn, thực lực bạo tăng. Long Trần vỗ vỗ Uông Chân bả vai nói, chương 1154, tăng thực lực lên. Phản hồi Huyền Thiên Thành về sau, quả nhiên như là Long Trần đoán chừng cái kia dạng, lưu thủ tại Huyền Thiên Thành đệ tử, cũng không có bị bất luận cái gì công kích, hết thảy như thường, Quách Nhiên như trước đang bế quan đúc khí. Nhưng là thấy Long Trần bọn người toàn thân là huyết trở lại, nhưng lại có rất nhiều người chưa có trở về, không khỏi làm bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Mà Long Trần cũng không có ý định phong tỏa tin tức, trước mặt mọi người người biết rõ, vậy mà cùng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử làm lên, đều bị lòng đầy căm phẫn, hận không thể cũng theo chân bọn họ đi làm một hồi. Lần trước, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông khiêu khích, xem như triệt để đem những đệ tử này lửa giận cho chọn đi lên, thậm chí đem Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử coi là tử địch. Hôm nay nghe nói, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử chỉ có 2 người đào tẩu, còn lại toàn bộ bị đánh chết, đều bị tâm thần phấn chấn. Long Trần mệnh lệnh mọi người, trong khoảng thời gian này tận lực không nên đi ra ngoài, nếu như muốn săn bắt, cũng chỉ tại gần biển khu vực, không được chạy xa. Bởi vì gần biển khu vực săn bắt cùng tuần tra là phi thường tất yếu, cái này cũng có thể giám thị yêu thú động tĩnh, dự phán thú triều bộc phát cụ thể thời gian, bởi vì thú triều bộc phát trước, gần biển khu vực mà bắt đầu có đại lượng ma thú bắt đầu tụ tập. An bài tốt mọi người về sau, Long Trần tìm được Uông Chân, lại để cho hắn đem tình huống của mình nói thoáng một phát. Uông Chân lần này liều đến rất thảm, bởi vì tại trên biển, có chút côn trùng không biết bay, đều là dùng để làm bia đỡ đạn rồi. Hơn nữa biết bay côn trùng, sống sót số lượng chưa đủ 1%, những thứ khác côn trùng, cơ hồ toàn quân bị diệt. Bất quá trùng tu hữu một điểm phi thường lợi hại, đó chính là bọn họ là tự nhiên mình ấp trứng không gian, chỉ cần có tài nguyên, có thể càng không ngừng ấp trứng côn trùng đi ra. Hơn nữa côn trùng ấp trứng tốc độ là thật nhanh, chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, rất nhanh tựu có thể khôi phục côn trùng đại quân rồi. Hôm nay các đệ tử, mỗi người đệ tử trong không gian giới chỉ, ít nhất đều trang mấy chục đầu cửu giai yêu thú thi thể, nhưng đối với này Uông Chân mà nói, tựu là tốt nhất tài nguyên. Đem ngươi sở hữu côn trùng, đều đồng dạng triệu hoán đi ra một cái, giới thiệu cho ta thoáng một phát. Long Trần đạo, Uông Chân thoáng cái triệu hoán đi ra mấy trăm loại côn trùng, đủ loại, trải qua Uông Chân giới thiệu, những côn trùng này có rất nhiều dùng để phòng ngự, có rất nhiều dùng để công kích, có rất nhiều dùng để thanh lý thi thể, có thì còn lại là với tư cách thức ăn gia súc. Uông Chân chiến đấu hình cùng loại hình phòng ngự côn trùng, mỗi ngày đều cần thôn phệ một ít thức ăn gia súc trùng, đến lại để cho chính mình phát triển. Mà những thức ăn gia súc kia trùng tựu là mỗi ngày nuốt đại lượng huyết nhục, đem huyết nhục chi lực, chuyển hóa làm một loại đặc thù năng lượng, cung cấp mặt khác côn trùng, cái này có điểm giống chăn heo. Uông Chân có một đầu cường đại mẫu trùng, dựa theo Uông Chân thuyết pháp, cái này mẫu trùng cùng hắn tâm thần tương liên, có thể trấn nhiếp sở hữu côn trùng, đã có nó, hắn mới có thể thống soái bầy trùng. Bất quá cái này đầu mẫu trùng tu vi chỉ có cửu giai sơ kỳ, vì tuyệt đối thống trị lực, mặt khác côn trùng thực lực là không thể vượt qua mẫu trùng, cho nên Uông Chân mặt khác côn trùng, tu vi cao nhất cũng không quá đáng bát giai đỉnh phong, cường đại trở lại, mẫu trùng áp chế không nổi, sẽ tạo phản rồi. Long Trần nhìn xem cái này chỉ cực lớn hoàng kim mẫu trùng, giống như là một chỉ thất tinh bọ rùa, nhưng là giáp xác lại hiện ra sắt thép sáng bóng, lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Khó trách có thể ngăn cản lục phẩm thiên hành giả thuật pháp công kích, bất quá cái này mẫu trùng hiển nhiên tựu là phòng ngự lợi hại, không có gì cường đại thủ đoạn công kích. Long Trần trong tay nhiều hơn một giọt tinh huyết, đây là mẫu trùng máu huyết, tinh huyết cũng hiện ra vi màu hoàng kim, thập phần tươi đẹp. Người mẫu trùng phát triển hạn mức cao nhất là bao nhiêu? Long Trần hỏi, thập giai Uông Chân hồi đáp, mạnh như vậy, Long Trần cả kinh, Long huynh có chỗ không biết. Tuy nhiên phát triển hạn mức cao nhất vì thập giai, nhưng là chân chính có thể trưởng thành đến thập giai, lại ít càng thêm ít. Mẫu trùng phát triển dài dằng dặc và gian khổ, hơn nữa ta tại mấy năm trước, tao ngộ qua một hồi sinh tử đại chiến, mẫu trùng thụ quá nặng thương, những năm này một mực tại khôi phục trong. Mà ta tài nguyên có hạn, không cách nào cho nó quá trợ giúp lớn, cho nên mẫu trùng phát triển là cực kỳ chậm chạp. Uông Chân đạo, xem ra cũng là một cái đi lính nhà giàu, trùng tu cũng là một cái thổ hào chức nghiệp. Người nghèo là chơi không dậy nổi. Long Trần nói, người mẫu trùng ta đại thể hiểu được, đã hạn mức cao nhất là thập giai, cái kia sẽ không sợ rồi. Cái gì không sợ, Uông Chân ngẩn ngơ, ta sẽ dùng đan dược, trong vài ngày đem người mẫu trùng đẳng cấp tăng lên đi lên, ta muốn đem nó tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Long Trần trầm ngâm một chút nói, cái này, điều này sao có thể, Uông Chân quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Bởi vì hắn mẫu trùng theo bát giai đỉnh phong, trọn vẹn dùng 3 năm thời gian mới đưa nó tăng lên tới cửu giai sơ kỳ a, Long Trần lại muốn trong vài ngày sẽ đem mẫu trùng tăng lên tới cửu giai hậu kỳ. Nếu như lời này là người khác nói, hắn thậm chí sẽ cho rằng đây là một câu chê cười, có thể những lời này là Long Trần nói, lại để cho hắn vừa mừng vừa sợ. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, tăng lên tới cửu giai hậu kỳ là không có vấn đề, nhưng là cái loại này ngân dạng sắp đầu thương, không có uy áp, lại không thực lực chân chính. Của ta đan dược chỉ có thể đem cảnh giới của nó tăng lên đi lên, về phần thực lực, lại cần dài dòng buồn chán tích lũy, bất quá chỉ là cảnh giới tăng lên, cũng đủ ngươi hưởng thụ vô cùng rồi, ngươi hiểu được. Long Trần cười nói, ta hiểu, chỉ cần mẫu trùng tiến giai cửu giai hậu kỳ, như vậy ta về sau có thể chỉ huy một đám cửu giai, thậm chí là cửu giai trung kỳ côn trùng đại quân rồi, trời ạ, ta đều có chút không dám đã tin tưởng. Uông Trần đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, trở nên kích động lên. Nói đùa gì vậy, cửu giai côn trùng đại quân, ngàn vạn, đây chẳng phải là muốn tung hoành vô địch. Trước đừng kích động, lời còn chưa nói hết, quay đầu lại ta sẽ phối trí một loại nước thuốc cho ngươi, ngươi đút cho thức ăn gia súc côn trùng. Cái này cũng sẽ cho ngươi côn trùng cực tốc phát triển, hơn nữa hấp thu huyết nhục chi lực về sau, sẽ có một loại bạo tạc tính chất dị biến, đối với thức ăn gia súc trùng không tốt lắm, nhưng là những bọ cánh cứng kia của ngươi ăn tươi những thức ăn gia súc này trùng, lại không có bất cứ vấn đề gì, hơn nữa sẽ trở thành lớn lên càng nhanh hơn. Ta trước cho ngươi luyện chế một đám nước thuốc, ngươi trước dùng đến, tối nay ta sẽ đem cách điều chế cho ngươi, về sau ta mất, chính ngươi cũng có thể phối trí loại này nước thuốc rồi. Uy, ngươi làm cái gì vậy? Long Trần nói chuyện, Uông Trần vậy mà hai đầu gối quỳ xuống đất, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo hắn. Long huynh đại ân, Uông Trần vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Uông Trần vẻ mặt trịnh trọng đạo, Long Trần không riêng cho hắn phối trí nước thuốc, còn muốn đem cách điều chế truyền cho hắn, phải biết rằng, tu hành giới ở bên trong, một ít bí phương là chân quý nhất, vì chân quý bí phương, phụ tử phản bội, huynh đệ tương tàn nhiều chuyện đi. Thực tế cái này cách điều chế, đối với Uông Trần mà nói, thậm chí cùng mệnh đồng dạng chân quý, cho nên dưới sự kích động, mới hành đại lễ. Nghiêm trọng rồi Long Trần im lặng đạo, Uông Trần lắc đầu nói, ta vừa rồi cái này cúi đầu, không chỉ là cho ta mà bái, cũng là vi thủ hạ huynh đệ mà bái. Ta cường đại rồi, về sau tự cũng không trơ mắt nhìn huynh đệ chết ở trước mặt ta, mà bất lực cái loại này. Tư vị quá thống khổ, ta không muốn lại trải qua hồi hai rồi. Tốt, đây mới là tinh khiết đàn ông, huynh đệ gian là lẫn nhau bán mạng, người có cái này giác ngộ, bất luận kẻ nào đi theo ngươi, đều không lỗ. Long Trần vỗ vỗ Uông Trần bả vai nói, Uông Trần trong nội tâm cảm động, có thể được đến Long Trần tán thành, lại để cho hắn cảm thấy suốt đời vinh hạnh. Cùng Uông Trần sau khi tách ra, Long Trần dò xét thoáng một phát toàn bộ Huyền Thiên Thành, Mộng Kỳ vì an toàn để đạt được mục đích, đem chọn cái Huyền Thiên Thành dùng linh hồn kim linh phong tỏa. Cái gọi là phong tỏa, tự là tại Huyền Thiên Thành bốn cái thành góc đích vị trí, thả ở bốn cái kim linh keng, cái này kim linh keng là một kiện đặc thù hồn khí. Từng lục lạc chuông tầm đó, đều có linh hồn liên hệ, đem chọn cái Huyền Thiên Thành bao phủ tại Mộng Kỳ linh hồn dưới sự giám thị, lần này đánh lén, cho mọi người gõ vang cảnh báo, tại đây không còn là Huyền Thiên Đạo Tông trong phạm vi rồi. Không có quy tắc ước thúc, cũng chưa có quy tắc bảo hộ, hết thảy đều cần dựa vào chính mình. Long Trần phản hồi chính mình phủ thành chủ, đem cốc dương cho gọi đi qua, trong tay nhiều hơn 86 miếng lục phẩm thiên đạo quả, cùng hơn 1.500 miếng ngũ phẩm thiên đạo quả, đây là đại chiến thu hoạch lớn nhất. Không thể không nói, Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử thực lực, xác thực so Huyền Thiên Đạo Tông mạnh hơn nhiều lắm. Mới đệ tử ở bên trong, có rất nhiều người đều bị Chấn Thiên Pháp Tông cho tăng lên tới ngũ phẩm thiên hành giả. Đây chính là muốn tiêu hao vô số tài nguyên. Đệ tử cũ ở bên trong, cơ bản mỗi 10 người ở bên trong thì có một cái là lục phẩm thiên hành giả, mà Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cũ ở bên trong, mỗi 1.000 cái người mới có một cái lục phẩm thiên hành giả, cái tỷ lệ này tự nhìn ra giữa hai người tài lực rồi. Những có thể tính này tiện nghi Long Trần thiên đạo thụ, mặc kệ ngươi là ai tiên thiên hay vẫn là hậu thiên, chỉ cần bị đánh chết, sẽ dựa theo bị giết thời điểm thiên đạo chi lực, ngừng tụ thiên đạo quả. Hơn nữa nuốt vào thiên đạo quả đệ tử, đều là tiên thiên thiên hành giả. Nhất biến thái chính là, những cái kia bị đánh chết đệ tử, nếu như đạt đến dung thông thiên địa cảnh giới, như vậy ngưng tụ ra thiên đạo quả, chỉ cần ăn hết, tự sẽ tự động dung hợp năng lực này. Lục phẩm thiên đạo quả, 50 khỏa trực tiếp phân cho chữa bệnh đệ tử, còn lại phân cho có tiềm lực nhất chiến sĩ, ngũ phẩm thiên đạo quả, có thể long huyết chiến sĩ trước dùng, còn lại, chọn cường đại nhất long văn chiến sĩ phục dụng. Long Trần Đạo, hôm nay long huyết quân đoàn hơn 1.3 vạn người, hay vẫn là 4 cái quân đoàn trưởng, bất quá quân sĩ trưởng thì có 360 cái rồi, nói cách khác, từng cái long huyết chiến sĩ đều là quân sĩ trưởng. Như vậy từng cái quân sĩ trưởng xuất lĩnh một cái hơn 30 người tiểu đội, như vậy chiến đấu càng thêm dễ dàng quản lý. Thân là quân sĩ trưởng nhất định phải cường đại, cho nên ngũ phẩm thiên đạo quả, ưu tiên cho long huyết chiến sĩ dùng. Về phần lục phẩm thiên đạo quả ưu tiên cho chữa bệnh đoàn, Cốc Dương ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá ngẫm lại, chữa bệnh đoàn cường đại, mới là long huyết quân đoàn tánh mạng bảo đảm, tự bình thường trở lại. Tại địa ngục thâm uyên kịch chiến ma quái thời điểm, tự thể hiện ra chữa bệnh đoàn tầm quan trọng, nếu không trận chiến ấy, hội có không ít chiến sĩ bỏ mình. Cốc Dương đi rồi, Long Trần nhìn thiên đạo thụ trên, như trước treo đầy thiên đạo quả, bất quá đều là tứ phẩm phía dưới rồi. Cũng không biết Trịnh Văn Long đem đám kia thiên đạo quả đưa đi không có. Long Trần bên này nghĩ đến chính là Nguyệt Tiểu Thiến, lần trước sẽ đưa đi một nhóm lớn thiên đạo quả, như vậy thủy ma tộc có thể quang minh chính đại địa hành tẩu đại lục, thu thập tài nguyên rồi. Hôm nay hỗn độn không gian nội, lại tích lũy không ít thiên đạo quả, thế nhưng mà Long Trần không dám loạn tặng người, nếu như bí mật này bị để lộ, Long Trần tự phế đi. Chính thức biết rõ bí mật, chỉ có Đường Uyển Nhi, Mộng Kỳ, Cốc Dương chờ số ít mấy người, Long huyết chiến sĩ cùng Long văn chiến sĩ chỉ biết là trái cây, cũng không biết mánh khóe. Long Trần không muốn làm cho bọn hắn biết rõ, không phải không tin mặc cho bọn hắn, mà là bọn hắn biết đến càng nhiều, tự càng nguy hiểm, càng dễ dàng bị địch nhân nhìn thẳng, rất có thể bởi vậy chết. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần bắt đầu bế quan luyện đan, một phần là luyện cho Uông Chân, còn có một phần là luyện cho Hoa Thi Ngữ, Long Trần cần phải nắm chặt thời gian, bang Hoa Thi Ngữ quang ra vật kia. Chương 1155, biến dị khai thiên thức thứ tư. Long Trần bỏ ra thời gian một ngày, cho Uông Chân luyện chế đan dược, hết cách rồi, mẫu trùng quá lớn, cho dù là cực phẩm đan dược, cũng cần mấy trăm khỏa, mới hữu hiệu. Hơn nữa nước thuốc cần thêm nữa, may mắn có Hỏa Long phụ trợ, hết thảy trở nên đơn giản, nếu không lớn như vậy lượng, sẽ đem người sống mệt chết. Uông Chân lấy được đan dược về sau, trực tiếp đút cho hắn mẫu trùng, đồng thời cũng bắt đầu dùng nước thuốc, bồi dưỡng thức ăn gia súc trùng. Long Trần lại để cho các đệ tử, đem cửu gia yêu thú thi thể, đều ưu tiên lưu cho Uông Chân, mọi người ngược lại là thập phần ủng hộ, Uông Chân vì bảo hộ thủ hạ, làm ra cực lớn hy sinh, thắng được rất nhiều người kính nể. Hơn nữa tất cả mọi người thu thập đã đến không ít cửu gia yêu thú thi thể. Cửu gia yêu thú đáng giá nhất là tinh hạch, thi thể giá trị, chưa đủ tinh hạch 1/10, cho nên mọi người đều không để ý, đều đem thi thể tặng không cho Uông Chân. Vốn Uông Chân là muốn dùng tinh hạch cùng đệ tử khác hối đoái, kết quả đều bị cự tuyệt rồi, còn có người nói Uông Chân làm kiêu. Uông Chân trong nội tâm cảm động, đem sở hữu yêu thú thi thể thu hồi, như vậy, hắn trong thời gian ngắn có dùng không kiệt huyết nhục rồi, bắt đầu đại diện tích bồi dưỡng thức ăn gia súc trùng. Kết quả Uông Chân kinh hãi phát hiện, thức ăn gia súc trùng so với hắn trong tưởng tượng phát triển nhanh hơn, trước kia thức ăn gia súc trùng phát triển cần 5 ngày tả hữu. Mà bây giờ thức ăn gia súc trùng chỉ cần mấy canh giờ có thể hoàn toàn thành thục, hơn nữa tại nước thuốc dưới tác dụng, năng lượng trong cơ thể cơ hồ là nguyên lai mười mấy lần, so Long Trần đoán trước cao hơn. Hôm nay đã có đầy đủ huyết nhục, Uông Chân tại điên cuồng mà sinh sôi nảy nở hắn côn trùng đại quân, bởi vì hắn mẫu trùng, tại cắn nuốt nhóm đầu tiên đan dược về sau, tự thuận lợi tiến cấp tới cửu giai trung kỳ. Hơn nữa hiện tại đang tại hướng cửu giai hậu kỳ phi tốc tăng lên, Uông Chân đối với Long Trần xem như khăng khăng một mực kính phục. Ngay tại Uông Chân điên cuồng ấp trứng các loại ấu trùng, toàn lực bồi dưỡng côn trùng đại quân thời điểm, Long Trần lại đã bắt đầu chữa thương. Khai thiên thức thứ tư dẫn động cắn trả, lại để cho Long Trần một mực không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, toàn lực vận chuyển hỗn độn châu bỏ ra 2 ngày, mới đưa bị hao tổn kinh mạch khôi phục. Cái này lại để cho Long Trần kinh hãi, phải biết rằng, hôm nay hỗn độn không gian sinh mệnh lực tràn đầy, sinh cơ tạo cốt bất quá là hô hấp gian sự tình, thế nhưng mà chữa trị một đoạn kinh mạch, vậy mà tiêu hao suốt 2 ngày thời gian. Ông, Long Trần chậm rãi vận chuyển lên thiên thức thứ nhất, không có bất cứ vấn đề gì, 9 cái khiếu huyệt dung hội quán thông, như nước chảy mây trôi. Khai thiên thức thứ hai, cũng không thành vấn đề, đệ tam thức dạng cũng không thành vấn đề, Long Trần chậm rãi bắt đầu vận chuyển lên thiên thức thứ tư. Linh nguyên xỏ xuyên qua số 28 cái khiếu huyệt, 29 cái khiếu huyệt, 35 khiếu huyệt, oanh, trước 35 khiếu huyệt cũng không có vấn đề gì, đều đương Long Trần ý định xỏ xuyên qua cuối cùng một cái khiếu huyệt thời điểm, 108.000 tiên đài nội năng lượng, vậy mà không bị khống chế địa hướng thứ 36 cái khiếu huyệt tuôn ra đi qua. Thật giống như 108.000 cái đê quyết khẩu, điên cuồng dũng mãnh vào một cái hà đường, như vậy hội trong nháy mắt đem hà đường sông hủy. Hô, Long Trần sớm có chuẩn bị, tại trong nháy mắt tán đi ngưng tụ năng lượng, có thể coi là như thế, như trước bị hù một thân mồ hôi lạnh. Thậm chí có chút ít nghĩ mà sợ, lúc trước cùng Chấn Thiên Pháp Tông cường giả kịch chiến thời điểm, nếu như không phải bản năng cảm ứng được nguy hiểm, buông tha cho khai thiên thức thứ tư, hắn rất có thể sẽ bị nổ hài cốt không còn. Đây là cái gì tình huống? Phong Hành Liệt tiền bối cũng không có đề cập à? Chẳng lẽ là bởi vì cửu tinh bá thể quyết nguyên nhân? Long Trần vẻ mặt kinh nghi bất định thần sắc, đương muốn xỏ xuyên qua cuối cùng một cái khiếu huyệt thời điểm, 10 vạn 8 ngàn tiên đài lực lượng, thoáng cái tập trung bộc phát, hơn nữa còn là cái loại này không bị khống chế bộc phát, trong nháy mắt đó phát ra lượng, không phải Long Trần có thể tả hữu. Khủng bố một kích, nhưng lại ngay cả thân thể của ta đều chịu không được. Long Trần trong nội tâm rung động, chỉ sợ khai thiên bởi vì cửu tinh nguyên nhân, đã thoát ly vốn là phạm trù, bởi vì khai thiên chiến tông đệ tử, tu hành khai thiên đều là cơ cho bọn hắn bất truyền bí mật chiến thần thánh điển. Môn công pháp này là cùng khai thiên chiến kỹ nguyên bộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, nhưng là Long Trần không có tu hành qua chiến thần thánh điển, đều là dùng cửu tinh bá thể quyết thúc dục, cho nên giữa hai người đã có thật lớn kinh ngạc. Tiếp tục như vậy không được a, không có cường đại chiến kỹ, không cách nào thúc dục, thì thật là đáng tiếc. Long Trần trầm tư một lát, chậm rãi thúc dục tứ hải chi lực, bốn cái khí hải chậm rãi vận chuyển, rút ra một bộ phận tiên đài lực lượng, khiến chúng nó có thể năng lượng đảo lưu nhập bốn cái khí hải. Đồng thời Long Trần lại bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên thiên, trong lòng không khỏi kinh hỉ, có môn, phân tâm nhị dụng phía dưới, khí hải khống chế cái kia chút ít tiên đài, như trước đem năng lượng đưa vào khí hải, mặt khác một nửa tiên đài, duy trì lấy khai thiên vận hành. Ông, đương muốn xỏ xuyên qua thứ 36 khiếu huyệt thời điểm, Long Trần hay vẫn là lập tức tán đi năng lượng, bởi vì Long Trần phát hiện, dù cho một nửa tiên đài chi lực, cái kia khiếu huyệt như trước chịu không nổi. Liên tục thử mấy lần, Long Trần rốt cục nghiên cứu ra thứ 36 cái khiếu huyệt có thể thừa nhận được điểm mấu chốt, muốn kích phát khai thiên thức thứ tư, Long Trần chỉ có thể mở ra một phần tư tiên đài. Hơn nữa trải qua nhiều lần nghiên cứu, cái này khai thiên thức thứ tư thật ác độc, nếu như kích phát, hội trong nháy mắt đem Long Trần một phần tư tiên đài nội năng lượng toàn bộ tháo nước. Long Trần rất muốn thử xem cái này khai thiên thức thứ tư uy lực, bất quá thoáng cái tháo nước một phần tư lực lượng, Long Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là buông tha cho, dù sao tổng có cơ hội, không vội ở nhất thời. Thăm dò khai thiên thức thứ tư phương pháp, đã thu hoạch rất lớn rồi, kế tiếp một ngày, lại bắt đầu luyện đan. Ngày hôm sau, Long Trần đem Hoa Thi Ngữ tìm tới, trong mật thất, chỉ có Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ hai người, hào khí thoáng có chút xấu hổ. Ta cho ngươi luyện chế ra mấy khỏa đan dược, dùng cho bảo hộ thần hồn của ngươi, bất quá ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, vật kia tại trong thân thể ngươi thời gian quá dài, muốn nhổ, hội rất thống khổ. Long Trần trịnh trọng đạo, Hoa Thi Ngữ thoáng có chút khẩn trương, nhẹ gật đầu, lần trước thống khổ, như trước tại nàng trong đầu quanh quẩn, cái loại này linh hồn muốn bị xé nứt thống khổ, mới là khó khăn nhất chịu được dày vò. Hoa Thi Ngữ ăn vào Long Trần luyện chế cực phẩm đan dược về sau, rất nhanh dược lực phát tác, Hoa Thi Ngữ quanh thân bắt đầu thả ra trắng muốt hào quang, giống như dương chi bạch ngọc. Hào quang xuyên thấu qua quần áo, bên trong thân mình thể như ẩn như hiện, mấu chốt bộ vị lộ rõ, Hoa Thi Ngữ lập tức khuôn mặt ửng đỏ, chậm rãi nhắm mắt lại không dám nhìn Long Trần. Muốn chết rồi, Long Trần âm thầm nuốt thoáng một phát nước miếng, đối mặt một cái nhìn về phía trên, tự cùng không có mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ, Long Trần cảm giác một hồi miệng đắng lưỡi khô. Thật sâu hít một hơi, đem trong đầu khinh niệm dứt bỏ, càng không ngừng cảnh cáo chính mình, bản thân làm là chính sự, không thể nghĩ ngợi lung tung. Chậm rãi vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, trên lòng bàn tay hiển hiện nhàn nhạt màn sáng, chậm rãi dựa vào hướng Hoa Thi Ngữ trước ngực linh cốt vị trí. Linh cốt ở vào nhân tâm trong miệng tuyến hơi phải ở dưới địa phương, đây là một cái cực kỳ xấu hổ vị trí, Long Trần bàn tay lớn đứng ở Hoa Thi Ngữ trước ngực, cả buổi không dám đè nén xuống. Mà Hoa Thi Ngữ tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng là hô hấp rõ ràng có chút dồn dập, khuôn mặt càng là dạng mây đỏ che kín, xinh đẹp không gì sánh được. Ni mã, Long Trần a Long Trần, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi càng do dự, đã nói lên ngươi tư tưởng càng xấu xa. Long Trần cắn răng một cái, bàn tay lớn chậm rãi hướng Hoa Thi Ngữ linh cốt trên dán đi, xúc tu mềm mại, Long Trần trong nội tâm rung động. Ân, Hoa Thi Ngữ thân thể mềm mại run lên, lỗ mũi gian phát ra một tiếng ngâm khẽ, nghe được Long Trần trong tai, lập tức cảm giác toàn thân khí huyết dâng lên. Hô, Long Trần tâm thần không cách nào tập trung, cửu tinh bá thể quyết vậy mà đình chỉ vận chuyển, trong lòng bàn tay hào quang cũng đã biến mất. Hoa Thi Ngữ mở to mắt, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thực xin lỗi, ta không nên phát ra âm thanh. Hoa Thi Ngữ cái kia âm thanh ngâm khẽ, không phải cố ý phát ra, nhưng là như trước cảm giác thập phần thẹn thùng. Long Trần cũng không chỉ có một hồi xấu hổ, cái này mất hồn thanh âm, như thế nào lại để cho người chịu được à? Long Trần người rất khẩn trương sao, như thế nào một đầu đổ mồ hôi? Hoa Thi Ngữ vì giảm bớt xấu hổ không khí, nói khẽ, bởi vì lúc này Long Trần xác thực một cái ót đổ mồ hôi, Hoa Thi Ngữ trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Long Trần cái này không sợ trời không sợ đất người, liền chấn thiên pháp tông trưởng môn cái tát cũng dám chịu, giết người vô số, hôm nay lại khẩn trương thành cái dạng này, nếu như nói đi ra ngoài, chỉ sợ không có người sẽ tin. Có chút, chủ yếu là không có kinh nghiệm, Long Trần cười khổ nói, bất quá nói xong, Long Trần tựu đã hối hận, cái này đậu hủ ăn được có chút quá rõ ràng rồi. Lần trước không tính sao, Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức đạo. Lần trước quá là nhanh, cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Long Trần gặp Hoa Thi Ngữ cũng dám trêu chọc hắn rồi, cũng thả rất nhiều, không chính là như vậy điểm sự tình sao, ai sợ ai à? Ngươi nói như vậy, không sợ Uyển Nhi đánh ngươi. Hoa Thi Ngữ ngọc thủ khẽ che môi anh đào cười nói. Hay nói giỡn, ta sẽ sợ nàng. Long Trần vẻ mặt khinh thường mà nói, ngươi hỏi một chút nàng, nàng ngày nào đó không đánh ta. Hoa Thi Ngữ bị Long Trần một câu làm cho tức cười, nụ cười này cảm giác xấu hổ hào khí đã khá nhiều, hai người đều không khẩn trương như vậy rồi. Nếu như ngươi khẩn trương, ngươi tự, trước, đến ngươi không khẩn trương, sẽ giúp ta đi. Hoa Thi Ngữ nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên khuôn mặt vừa đỏ rồi. Trời ạ, như vậy hạnh phúc chuyện tốt, tại sao lại bị ta trên quán nữa nha, thế nhưng mà, tất cả mọi người quen như vậy tất rồi, bản thân cái đó không biết xấu hổ ra tay à. Ta cũng muốn a, thế nhưng mà nếu như làm, bị Uyển Nhi biết rõ, ta hưởng thọ chỉ sợ chỉ có 21 tuổi. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng ngươi, bảo thủ bí mật tựu là. Hoa Thi Ngữ thanh âm rất thấp, nhưng lại thập phần chân thành. Hoa Thi Ngữ vậy mà không có nghe được Long Trần vui đùa lời nói, Long Trần lại cảm thấy có chút không ổn rồi, tiếp tục như vậy, càng ngày càng mập mờ rồi, về sau tựu nói không rõ rồi. Hít sâu một hơi, Long Trần nghiêm túc nói, Thi Ngữ, chúng ta phải nắm chặt rồi, trong chốc lát dược hiệu đã qua, không thể khu trừ nó, ngươi chuẩn bị xong sao? Ân, đến đây đi. Hoa Thi Ngữ gật gật đầu, có chút đem bộ ngực sữa nhô lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Long Trần không dám nhìn tới Hoa Thi Ngữ, cũng nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, trong lòng bàn tay hào quang hiện lên, chậm rãi dán tại Hoa Thi Ngữ trước ngực. Ông, Hoa Thi Ngữ thân thể mềm mại run lên, ngực xuất hiện đại diện tích màu đen hư ảnh, như là vô số dữ tợn con rết, bị Long Trần hấp thụ tại lòng bàn tay. Hoa Thi Ngữ trên mặt hiện ra một vòng đau đớn, nhưng là tại đan dược dưới tác dụng, so sánh với lần đã khá nhiều, nàng không có cổ họng ra một tiếng. Kiên nhẫn một chút, ta đến đem nó nhổ. Long Trần cửu tinh bá thể quyết chậm rãi vận chuyển, trong tay ánh sáng phát ra rực rỡ, cái kia màu đen hư ảnh càng ngày càng nhiều. Long Trần vậy mà theo Hoa Thi Ngữ trong cơ thể, mút vào một cái hơn một trượng cao cực lớn bóng đen. Là người phương nào dám phá ta thuật pháp? Bỗng nhiên bóng đen phía trên, hiện ra một cái khuôn mặt sẳng giọng lão giả, nghiêm nghị quát. Chương 1156, giải trừ tà thuật. Lúc này Long Trần bàn tay lớn kỳ trương, theo Hoa Thi Ngữ trước người kéo ra khỏi một mảng lớn màu đen bóng dáng, cái kia bóng dáng giống như là một đầu bạch tuộc, vô số xúc tu, giống như con rết dữ tợn đáng sợ. Bóng đen một đầu bị Long Trần cầm lấy, mà bên kia hợp với Hoa Thi Ngữ ngực, bóng đen cực lực giãy giụa, tựu là không chịu theo Hoa Thi Ngữ trong thân thể đi ra. Đúng lúc này, trong bóng đen, xuất hiện một cái khuôn mặt sẳng giọng lão giả, trừng mắt mắt tam giác, nhìn xem Long Trần. Chính là hắn, chính là hắn, chính là hắn lúc trước, tới nhà của ta, phốc. Hoa Thi Ngữ chứng kiến cái kia thân ảnh, lập tức dồn dập kêu sợ hãi, càng về sau một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm hồng cả trước ngực áo trắng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc, thức thời tranh thủ thời gian dừng tay. Lão giả kia nghiêm nghị quát, ta người này đọc sách không nhiều lắm, cũng không nhận ra cái gì là tương, đó là cái gì đồ chơi. Long Trần nghiêm trang địa giả ngu, đồng thời dưới chân lôi đình chi lực lặng yên tống xuất. Tiểu tử ngu xuẩn, đắc tội lão phu, gia tộc của ngươi thân nhân, thậm chí cùng sư môn của ngươi đều che diệt. Lão giả kia giận dữ, như bức thổi chúng lại đại điểm, nói điểm bị diệt tinh hà vũ trụ cái gì a, loại người như ngươi trang bức, ta đã chán nghe rồi, ngươi nếu lại thổi đại điểm, không chuẩn ta sẽ tin ngươi rồi. Long Trần thản nhiên nói, ngươi, lão giả kia chịu chán nản. Đúng vào lúc này, Hoa Thi Ngữ trong cơ thể bóng đen, bị Long Trần kéo đi ra càng ngày càng nhiều, mắt thấy bóng đen kia đã vô lực giãy giụa. Hỗn đản tiểu tử ngươi chờ, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi muốn cứu cái này nữ oa, nằm mơ đi thôi. Lão giả kia nộ quát một tiếng, một tay ngắt một cái ấn quyết, trong lúc đó trong bóng đen, thò ra một cái đại thủ, thẳng đến Hoa Thi Ngữ ngực kích bắn đi. Ngu ngốc, Long Trần cười lạnh một tiếng, Hoa Thi Ngữ trước ngực bỗng nhiên xuất hiện một đầu lôi long, một ngụm đem cái kia màu đen bàn tay nuốt vào. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên bóng đen trong tấm hình, lão giả kia liền phun ba ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên lôi long thôn vệ cái con kia hắc thủ, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Ô ô, đại di mụ đến rồi, lớn như vậy mấy tuổi rồi, lượng còn như vậy sung túc, lão gia tử ngươi thân thể không tệ a. Long Trần không có tim không có phổi tán thán nói, ngươi, phốc, lão giả kia, vừa mới há mồm, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ngay sau đó trong bóng đen hình ảnh, trở nên cực không ổn định, bắt đầu mơ hồ, cuối cùng hình ảnh biến mất. Bất quá ngay tại hình ảnh biến mất trước trong nháy mắt, truyền đến lão giả kia gào thét, tiểu tử, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tra được ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà. Tại Đại Hàn quốc gia cổ, một tòa cao vút trong mây tháp cao trên, một vị lão giả phát ra một tiếng rung trời gào thét. Hỗn đản, ta đến tính toán toán cái kia nữ oa là ai. Lão giả kia thò tay, ngón cái tại cái khác bốn cả ngón tay gian liên tục cuồng điểm, bỗng nhiên biến sắc. Làm sao có thể, thiên cơ bị che đậy rồi, hừ, nhất định là ta bị thương, tâm thần hỗn loạn nguyên nhân, vậy trước tiên tính toán toán cái kia giết ngàn đao tiểu tử. Bành, lão giả kia vừa mới ngắt cái ấn quyết, bỗng nhiên không có bất kỳ dấu hiệu, nửa người bạo vỡ đi ra. Cái này, đây rốt cuộc là sao chuyện quan trọng, lão giả kia trên mặt hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi, điên cuồng mà giống to. Đúng lúc này, bỗng nhiên vô số thân mặc áo bào trắng cường giả, chạy vội lên tháp cao, gặp lão giả kia nửa người đều bị nổ bay rồi, không khỏi hoảng hốt. Các chủ đại nhân, vịn ta trở về chữa thương, lão giả kia vẻ mặt âm trầm, cuối cùng lạnh lùng địa nhìn một chút phương xa, cái hướng kia đúng là Long Trần chỗ phương hướng. Bành, màu đen bóng dáng bạo toái, Long Trần dùng lôi đình chi lực, đem chi triệt để bị diệt, Hoa Thi Ngữ đã hôn mê. Khuôn mặt trắng bệch, trước ngực nhuốm máu, nhìn về phía trên lại để cho nhân sinh ra vô tận thương tiếc, Long Trần nhẹ nhàng đem Hoa Thi Ngữ ôm đến trên một cái giường. Cho nàng kiểm tra một chút thân thể, linh huyết thiếu hụt hơn phân nửa, đan điền nhận lấy kịch liệt chấn động, may mắn thần hồn không có đã bị cái gì đại tổn thương. Mặt khác thương, Long Trần cũng có thể dùng đan dược giúp nàng giải quyết, nhưng là linh hồn đã bị tổn thương cái kia thì phiền toái, cần dài dòng buồn chán thời gian đi điều dưỡng mới được. Cho Hoa Thi Ngữ uy rơi xuống mấy khỏa đan dược, Long Trần ra mật thất, mời đến Triệu Tử Nghiên tới chiếu cố thoáng một phát Hoa Thi Ngữ. Ngày hôm sau Hoa Thi Ngữ tỉnh dậy, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Long Trần đến thăm Hoa Thi Ngữ. Hoa Thi Ngữ tuy nhiên sắc mặt như trước tái nhợt, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, đã có một loại không hiểu đạo vận lưu truyền. Chúc mừng Thi Ngữ, ngươi thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả rồi. Đường Uyển Nhi không khỏi kinh hỉ đạo, đó là lục phẩm thiên hành giả chỉ mỗi hắn có tiêu chí. Tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, theo ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm, không gọi tấn chức, mà bị gọi là thức tỉnh. Cái này muốn đa tạ Long Trần, bất quá, bề ngoài giống như lần này cho Long Trần ngươi rước lấy phiền phức. Hoa Thi Ngữ có chút áy náy đạo, ta là gây phiền toái hộ chuyên nghiệp, ta thích tìm phiền toái cũng ưa thích tìm ta, sớm đã thành thói quen. Long Trần ngược lại là không sao cả đạo, dù sao phiền phức của hắn đã đủ nhiều rồi, không hề hồ nhiều hơn một cái thiên cơ các, tự tính toán phía chân trời các lại như bức, Long Trần cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu được, cho nên theo hắn đi thôi, không phục tự làm. Thi Ngữ thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, đây là một kiện đại hảo sự, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thực lực lại tăng lên một mảng lớn. Mộng Kỳ cười nói, bất quá tăng lên một mảng lớn, cũng không chỉ có Thi Ngữ tỷ tỷ, ngày hôm qua ta nhìn thấy Uông Chân Triệu hồi ra đi một tí cửu giai quái trùng tử, đang tại bài binh bố trận đấy. Triệu Tử Nghiên cũng cười nói, tất cả mọi người có tăng lên, đây là chuyện tốt. Uông Chân mẫu trùng đã trưởng thành đến cửu giai hậu kỳ, tuy nhiên chiến lực cơ bản không có gì tăng lên, nhưng là Uông Chân cần không phải lực chiến đấu của nó, mà là nó thống trị lực. Có cái này đầu mẫu trùng áp chế, hắn sẽ không sợ côn trùng tạo phản, hắn mấy ngày nay toàn lực bồi dưỡng được một ít trùng vương. Những trùng vương này, về sau tự với tư cách côn trùng đám bọn chúng thủ lĩnh, trùng vương tu vi, đạt đến cửu giai trung kỳ, về sau bọn hắn có thể xuất lĩnh cửu giai sơ kỳ côn trùng đại quân tác chiến. Nhưng là trùng vương cần tỉ mỉ chọn lựa, hơn nữa cần để cho chúng tự giết lẫn nhau, còn lại đến trùng vương mới có thống soái năng lực. Hôm nay Uông Chân tại toàn lực tăng thực lực lên, Hoa Thi Ngữ cũng đã thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, chiến lực cũng đem trở nên cường hãn vô cùng, dùng thiên phú của nàng cùng chiến lực, chỉ cần không gặp đến thất phẩm thiên hành giả, cơ hồ có thể tung hoành chú đài cảnh rồi. Tiểu Vân đâu, như thế nào không có gặp nó? Long Trần đột nhiên hỏi, cùng A-man đi ra ngoài săn thú, Tiểu Vân bị ngươi làm hư rồi, nó chỉ thích ăn chính mình đánh chết con mồi, A-man lượng cơm ăn cũng dọa người. Hai tên gia hỏa có liều mạng, cơ hồ suốt ngày miệng không ngừng, tự cùng gặm hạt dưa đồng dạng, nhìn xem hàng tồn càng ngày càng ít, hai tên gia hỏa tổ đội đi ra ngoài rồi. Mộng Kỳ có chút bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì đâu, dùng A-man chiến lực cùng truy vân thôn thiên tước tốc độ, tự tính toán đánh không lại, đào tẩu hay vẫn là dễ dàng. Đối với hai người này, Long Trần một chút cũng không lo lắng. Chỉ bằng vào lực lượng mà nói, A-man sẽ không so Long Trần chênh lệch, hơn nữa A-man hiện tại giống như đã đến một cái trọng yếu phi thường giai đoạn, cần rộng lượng huyết thực, như vậy tùy bọn hắn đi thôi. Cao Hiển Dương bọn hắn người đâu? Có tin tức chưa? Long Trần hỏi, không có, giống như biến mất bình thường, không phải là tao ngộ cái gì bất trắc đi à nha? Triệu Tử Nghiên suy đoán nói, tuyệt đối không có khả năng. Long Trần lắc đầu, ngươi như thế nào như thế có nắm chắc? Mộng Kỳ bọn người sững sờ, bởi vì vì bọn họ đều là người xấu không phải dễ dàng chết như vậy. Long Trần một buông tay đạo, mọi người sững sờ, không khỏi đều lật ra một cái liếc mắt, cái này lý luận quá hoang đường, nhưng là Long Trần nói là chê cười, mọi người cũng không thể quá tích cực nhi. Ân, nói dẫn gian, Long Trần bỗng nhiên nhướng mày. Long Trần, làm sao vậy? Chúng nữ cả kinh, Mộng Kỳ, người không có phát giác có cái gì khác thường sao? Ví dụ như có hay không phát giác có người ngoài xâm lấn? Long Trần hỏi, không có a, của ta bốn cái linh hồn linh đều hảo hảo đó a, hơn nữa chung quanh linh hồn chấn động, cũng đều bình thường, như thế nào? Mộng Kỳ nhìn xem Long Trần, không khỏi có chút giật mình đạo. Như vậy a, cái kia nói rõ bằng hữu cũng đã đến, ai, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng ý vị thâm trường dáng tươi cười. Long Trần ra khỏi thành chủ phủ, bây giờ đang là buổi chiều, ánh mặt trời nghiêng nghiêng địa chiếu vào phủ thành chủ trên, ôn hòa và thoải mái dễ chịu, còn có nhàn nhạt gió biển thổi qua, nếu như không phải cái kia nồng đậm mùi máu tươi, đây là một cái phi thường mỹ hảo buổi chiều. Huyền Thiên thành nội, thỉnh thoảng có đệ tử đi tới đi lui, nhìn thấy Long Trần, nhao nhao hành lễ, Long Trần cũng mỉm cười điểm cái đầu. Xuy, Long Trần chính mỉm cười chào hỏi thời điểm, bỗng nhiên sau lưng trong hư không, thò ra một thanh trường kiếm, thẳng đến Long Trần bối kích đi. Trường kiếm xuất hiện thời điểm, khoảng cách Long Trần phía sau lưng bất quá vài thước, phảng phất lăng không sinh ra bình thường, cơ hồ vừa mới xuất hiện, tựu đâm tới Long Trần trên người. Người nào? Long Trần hét lớn một tiếng, thân hình nổ lên, xông lên giữa không trung, hiểm lại càng hiểm địa tránh được một kiếm kia. Long Trần bay lên giữa không trung, cái này mới nhìn đến, một cái khuôn mặt khô khan nam tử, theo trong hư không thò ra, vừa rồi một kiếm kia, chính là hắn đâm ra. Ông, Long Trần vừa muốn ra tay đối phó người nọ, bỗng nhiên trong hư không, lăng không lại xuất hiện mười mấy cái thân ảnh, mấy chục đem lưỡi dao sắc bén, lóe hàn quang, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Phảng phất hết thảy đều là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán tốt, mấy người kia đồng thời ra tay, thoáng cái phong tỏa Long Trần sở hữu tránh lui không gian. Hơn nữa những lưỡi dao sắc bén kia phát ra công kích, vô thành vô tức, ngưng mà không tiêu tan, trên thực tế mỗi một đạo công kích đều mang theo khủng bố năng lượng, một khi sở thể, sẽ lập tức bộc phát, đem người nổ thịt nát xương tan, đây là một loại ngưng luyện đến cực hạn sát chiêu, cái này là một đám đáng sợ sát thủ. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái 360 độ không góc chết cự thuẫn. Oanh, đương những công kích kia đâm vào hỏa diễm thuẫn phía trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng, vô tận hỏa diễm chi lực, cắn nuốt hư không. Khủng bố hỏa diễm chi lực, cấp tốc khuếch tán, lập tức đem những sát thủ kia nuốt hết, thế nhưng mà ngay tại liệt diễm sắp nuốt hết bọn hắn lập tức, bóng người của bọn hắn quỷ dị bóp méo thoáng một phát, tựu như vậy biến mất tại không trung. Đầy trời hỏa diễm kích động hư không, toàn bộ thế giới đều đi theo vặn vẹo, Huyền Thiên thành các đệ tử giật nảy mình, nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu. Xuy, ngay tại đầy trời hỏa diễm bốc lên, tất cả mọi người thấy không rõ tình huống dưới tình huống, một thanh trường kiếm lặng yên không một tiếng động địa cắt nổ súng diễm bình chướng, thẳng đến Long Trần chém tới. Chương 1157, huyết sát 19 số. Trường kiếm kia ngay từ đầu vô thanh vô tức xuất hiện, nhưng khi mở ra Long Trần hỏa diễm bình chướng về sau, lập tức vầng sáng tăng vọt, như viêm dương tách ra, khủng bố sát khí, chấn động hư không. Theo kiếm đến bộc phát, lập tức đem lực sát thương tăng lên tới một cái cực hạn, cuồng bạo lực lượng, làm cả Huyền Thiên thành run rẩy. Kinh khủng nhất chính là, một kiếm này xuất hiện được quá đột ngột rồi, vừa lúc là Long Trần bộc phát lập tức, cái lúc này là Long Trần lực phòng ngự yếu kém nhất một cái thời gian đoạn, nắm giữ thời cơ diệu đến hào đỉnh. Huyết sát điện bằng hữu, ta thế nhưng mà chờ các ngươi đã lâu rồi. Theo Long Trần cười dài một tiếng, một thanh huyết nhận lăng không chém xuống, đang ở đó trường kiếm vừa mới phá vỡ hỏa diễm bích chướng thời điểm, huyết ẩm mang theo một treo huyết sắc tinh hà chạm tại trường kiếm kia phía trên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đầy trời hỏa diễm biến mất, một đạo thân ảnh như là giống như sao băng đâm vào cả vùng đất, đem đại địa gầy ra một đầu rãnh sâu, đụng nát tường thành, bay ra Huyền Thiên thành bên ngoài. Một kích đắc thủ, Long Trần đã hóa thành một đạo ảo ảnh, cấp tốc đuổi theo ra đi, lại là một đao đối với người nọ chém rụng. Oanh, người nọ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà hóa thân tám cái hư ảnh, đồng thời đối với Long Trần đánh tới, kiếm khí kích động, nứt vỡ hư không. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia tám thân ảnh, vậy mà toàn bộ đều là chân thân, nếu như Long Trần chỉ tập kích bên trong một cái thân ảnh, tất nhiên sẽ bị mặt khác bảy đạo công kích chém giết. Long Trần không thể không cấp tốc biến chiêu, trong tay huyết ẩm chém ngang, lực ngăn cản tám đạo công kích, đáng tiếc vội vàng biến chiêu, lại để cho Long Trần cởi nhuệ khí. Oanh, Long Trần một đao ngăn cản tám đạo công kích, người bị chấn đắc liên tục rút lui, mỗi lui một bước, đại địa đều toát ra một cái hố to. Thật không hổ là Long Trần, không để cho ta thất vọng. Người nọ mặt không biểu tình nhìn xem Long Trần đạo, người nọ thân cao trung đẳng, diện mục bình thường, lại để cho người nhìn không ra trên người hắn bất luận cái gì đặc thù, cảm giác người khác có hắn đều có, bình thường ném tới trong đám người, tìm đều tìm không ra đến. Nhưng là chiến đấu trong nháy mắt, trên người hắn khủng bố khí phấp phới bày ra ra, hắn là một cái cường đại thất phẩm thiên hành giả, hơn nữa tu vi đạt đến chú đài hậu kỳ. Ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, huyết sát điện rốt cục phái ra một cái như dạng sát thủ rồi, ngươi là cái gì cấp bậc sát thủ? Ám kim hoặc là tử kim? Long Trần huyết ẩm khiêng trên bả vai trên, nhìn xem cái kia đến từ huyết sát điện nam tử thản nhiên nói. Hô, huyết sát điện nam tử có chút dương một tay lên, lộ ra hắn trên mu bàn tay một cái gai thanh, hình xăm vi huyết sắc, là hai cái tiên cổ văn tự 19. Ngươi nói thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, ám kim, tử kim, bất quá là đối với hạch tâm sát thủ ngoại trừ xưng hô, mà chúng ta những bị này huyết sát điện toàn lực bồi dưỡng đệ tử, chúng ta không có danh tự, chúng ta chỉ có một danh hiệu, ngươi có thể bảo ta huyết sát 19 số. Huyết sát điện nam tử đạo, Long Trần trong lòng giật mình, thật hay giả, thất phẩm thiên hành giả, vậy mà bài danh thứ 19. Cái này huyết sát điện thật sự khủng bố như thế sao? Không cần hoài nghi, người đoán không lầm, ta huyết sát điện nội hạch tâm sát thủ ở bên trong, ta bài danh thứ 19, tại ta phía trên, còn có 19 cái càng cường đại hơn, càng tăng kinh khủng tồn tại. Huyết sát điện nam tử nhìn xem Long Trần, phảng phất xem thấu Long Trần nghĩ cách, mở miệng nói. Ngươi cho ta không nhìn được sổ sao, ngươi là 19 số, ngươi phía trước còn có 19 người, Long Trần lắc đầu nói, xác thực có 19 cái. Huyết sát số 1 được xưng là sát thủ chi vương, mà còn có một người tồn tại, được xưng là sát thủ chi thần, nếu là thần rồi, tựu không hề đánh số nội rồi. Huyết sát điện nam tử đáp lại nói, ngươi theo ta nói những là vì cái gì này, vì để cho ta sợ hãi, để cho ta hối hận. Long Trần lạnh lùng thốt. Vì sám hối, huyết sát điện nam tử đạo, ngươi tại sao phải hướng ta sám hối? Long Trần khó hiểu, là ngươi muốn sám hối cái kia? Huyết sát điện nam tử sắc mặt rốt cục không hề bình thản, trong đôi mắt sát ý hiện lên. Ngươi có bị bệnh không? Ta lại không có bệnh, ta tại sao phải sám hối? Long Trần khinh thường đạo, cái này không bệnh tâm thần sao? Oanh, cái kia huyết sát điện nam tử trong lúc đó quanh thân khí thế bộc phát, thất tinh ánh phù hải dị tượng xuất hiện, khủng bố uy áp bay lên. Ngươi tại Đông Hoang đánh nát giết chóc chi thần Điêu Như, khinh nhờn thần linh, ngươi cần sám hối, ngươi cần tại vô tận trong sự sợ hãi sám hối. Huyết sát điện nam tử giận dữ hét, hắn hiện tại, căn bản là không giống như là một cái tỉnh táo sát thủ. Trở nên thập phần cuồng bạo, phảng phất Long Trần là một kiện lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận sự tình. Long Trần nhìn xem nổi giận huyết sát điện nam tử, trong ánh mắt hiển hiện một vòng trào phúng, lạnh lùng thốt. Ngươi thần linh, cũng không phải của ta thần linh, ta tại sao phải kính sợ nó? Ta Long Trần chỉ biết là một sự kiện, muốn giết ta, tự cần phải có bị giết giác ngộ, ta mới sẽ không quản hắn khỉ gió là người, hay vẫn là thần. Vô sỉ người xúc phạm thần, đi chết đi. Cái kia huyết sát điện nam tử lệ quát một tiếng, đột nhiên thoáng cái biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Long Trần sau lưng, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Oanh, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn, trong tay huyết ẩm chạm tại trường kiếm kia phía trên, đao kiếm tương giao, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui. Long Trần trong mắt hơi híp, cái này sát thủ hảo cường sức chiến đấu, chẳng lẽ nói, sát thủ đã đến bọn hắn cấp bậc này, tự không giảng ám sát chi đạo đến sao? Không đúng, Long Trần bỗng nhiên biến sắc. Thân hướng bên cạnh cấp tốc né tránh, nhưng là như trước bị một thanh trường kiếm, tại phần lưng tìm một cái thật dài lỗ hổng, hơn nữa phần lưng nóng rát địa một hồi kịch liệt đau nhức, huyết nhục vậy mà bắt đầu hơi nước, hiển nhiên kiếm kia trên có kịch độc. Nguyên lai phẫn nộ bất quá là giả vờ, tự vì để cho ta tê liệt chủ quan, không tệ, người thiếu một ít liền thành công rồi, đáng giá khích lệ. Long Trần cảm thụ được sau lưng đau nhức kịch liệt, thản nhiên nói. Cái này lần bị thương này rất quỷ dị. Nhưng là kết hợp trước khi huyết sát điện nam tử nói được những lời kia, hơn nữa biểu hiện ra phẫn nộ, không khó nhìn ra, đây là một cái thập phần có tâm kế sát thủ. Lúc trước hắn ngưng tụ ra 8 cái phân thân, về sau nhìn về phía trên là toàn bộ thu rồi, nhưng là có một cái ẩn giấu đi. Mà ngay mới vừa rồi hắn phẫn nộ phát động công kích thời điểm, thân thể biến mất, bất quá là một cái chướng nhãn pháp, dùng bí pháp đem thân thể của mình ẩn giấu đi. Nếu như tại bình thường, một chiêu này không có gì trọng dụng, nhưng là ngay tại hắn che giấu thân thể trong nháy mắt, phân thân phát động công kích, hấp dẫn Long Trần chú ý lực, bản tôn lại bỗng nhiên phát động đánh lén, thiếu một ít phải tay rồi. Dù cho thân là địch nhân, Long Trần như trước đối với huyết sát điện nam tử chiến thuật, cảm thấy kính nể, đồng thời cũng khiếp sợ tại người này vậy mà có thể ngưng tụ ra 8 cái cùng bản tôn chiến lực tương xứng phân thân, đây là một cái cực kỳ khó chơi sát thủ. Chết, hai cái thân ảnh đối với Long Trần kích xạ mà đến, giống như hai đạo lưu tinh, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó có thể bắt. Đồng dạng xáo lộ, không muốn tại ta Long Trần trước mặt dùng hai lần, đó là đối với ta một loại vũ nhục. Long Trần cười lạnh một tiếng, một đao về phía trước chém rụng, ngăn trở hai đạo công kích, cái này là một thanh đến từ góc chết trường kiếm, đối với Long Trần thân thể kích bắn đi. Ngao, cái kia thân ảnh vừa mới xuất hiện, một lôi một hỏa hai cái cự long cuốn sạch ra, trực tiếp đem cái kia thân ảnh vỡ thành bột mịn, một kích miểu sát. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, người đã bay lên giữa không trung, trong tay huyết ẩm chỉ vào thiên khung, một đạo cự đại đao ảnh, bao trùm thiên địa, hung hăng chém rụng. Oanh, ở đằng kia huyết sát điện nam tử, còn khiếp sợ tại một cái phân thân bị đánh chết thời điểm, Long Trần công kích đã đến, hai cái thân ảnh toàn lực ngăn cản, như trước bị tạc phi. Liệt diễm thôn thiên, oanh, vô tận hỏa diễm tràn ngập toàn bộ thế giới, trong vòng nghìn dặm cái gì đều nhìn không thấy, toàn bộ bị khủng bố hỏa diễm bao phủ. Ông, tại liệt diễm bao khỏa phía dưới, một đạo lại một đạo thân ảnh hiển lộ ra đến, bởi vì không thể không hiển lộ, cùng trước khi không giống với, trước khi Long Trần liệt diễm thôn thiên, bất quá là vì nhiễu loạn ánh mắt mà thôi. Mà bây giờ, bọn hắn đối mặt Long Trần toàn lực thi triển liệt diễm thôn thiên, không thể không toàn lực ngăn cản, đây cũng chính là những phân thân này, rốt cuộc không cách nào ẩn trốn. Tổng cộng 7 thân ảnh, toàn bộ đều hiển hóa đi ra, cái kia huyết sát điện nam tử hết sức giảo hoạt, tại kịch chiến thời điểm, tự lặng yên không một tiếng động địa triệu hồi ra phân thân, chuẩn bị tập sát Long Trần. Ông, trong lúc đó trong thiên địa hỏa diễm biến mất, chỉ thấy hư không phía trên, Long Trần cầm trong tay một khỏa đường kính 3 thước viên cầu, lạnh lùng mà nhìn xem huyết sát điện nam tử. Sao băng, theo Long Trần quát lạnh một tiếng, trong tay viên cầu như lưu tinh trụy địa, thẳng đến cái kia huyết sát điện nam tử bay đi, lập tức bạo vỡ đi ra. Cái kia huyết sát điện nam tử sắc mặt đại biến, liền thu phân thân cơ hội đều không có, toàn lực ngăn cản cái này khủng bố một kích. Oanh, khủng bố hỏa diễm sóng lớn, mang tất cả trong vòng nghìn dặm, tính cả Huyền Thiên Thành cùng một chỗ bị san bằng, cũng may Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng thổ chi lực bảo trụ phủ thành chủ, địa phương khác toàn bộ bị trong nháy mắt phá hủy. Huyết ảnh tuyệt sát kiếm, đầy trời hỏa diễm tràn ngập ở bên trong, bỗng nhiên huyết sát điện nam tử xuất hiện, lúc này hắn toàn thân là huyết, giống như điên cuồng, trường kiếm trong tay đối với Long Trần tật bổ mà xuống, khí thế kinh thiên. Khai thiên đệ tam thức, Long Trần một đao chém ra, lại chợt phát hiện không đúng, bởi vì ngay tại Long Trần trường đao chém trúng huyết sát điện nam tử trong nháy mắt, nam tử kia trong nháy mắt bạo nát. Là phân thân, Long Trần biến sắc, sau lưng lôi đỉnh cánh chim mở ra, cấp tốc lên không, đồng thời linh hồn chi lực tản ra, nhưng như cũng không có bắt đến huyết sát điện nam tử bóng dáng. Thoát được thực vui vẻ, Long Trần nhắm mắt lại, chỉ có thể bằng cửu tinh bá thể quyết loáng thoáng cảm ứng được người nọ đại khái thoát đi phương hướng, không khỏi lớn tiếng chửi bới, đáng tiếc truy vân thôn thiên tước không tại, nếu không tự tính toán lên trời xuống đất, cũng phải đem hắn tiêu diệt. Thật không hổ là sát thủ, đến như bôn lôi, đi như tia chớp, không có chút nào dây dưa dài dòng ý tứ, đem cuối cùng một cái phân thân hy sinh, cho mình sáng tạo ra một cái chạy trốn cơ hội. Long Trần, thế nào? Lúc này Mộng Kỳ bọn người phi chạy tới hỏi, bởi vì Long Trần trước khi khai báo, hắn chiến đấu, mọi người không muốn tham dự, huyết sát điện sát thủ quá nguy hiểm. Chạy thoát, Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi bên đó đây. Toàn bộ đánh chết Đường Uyển Nhi đạo, từ vừa mới bắt đầu, Long Trần đã biết rõ đám người kia lai lịch, bởi vì có thể tránh né Mộng Kỳ linh hồn chi võng tiến đến, bị cửu tinh bá thể quyết cảm ứng được, hơn nữa lại có một tia cảm giác quen thuộc, thân phận tự quá rõ ràng rồi, cho nên hết thảy đều bố trí tốt rồi. Được rồi, ta thật xấu hổ chết người ta rồi, không hoàn thành nhiệm vụ, mấy vị mỹ nữ, đến để cho ta ôm một cái, an ủi thoáng một phát tiểu đệ bị thương tâm linh a. Long Trần vẻ mặt bất đắc dĩ nói, lại đưa tới Mộng Kỳ bọn người một hồi cười mắng, nói Long Trần càng ngày càng không đứng đắn rồi, bất quá khi nghe được không đứng đắn ba chữ kia thời điểm, Hoa Thi ngữ mặt hơi có chút đỏ lên. Chương 1158, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Bị huyết sát điện đánh lén về sau, Long Trần càng ngày càng nhỏ tâm rồi, tuy nhiên Long Trần chính mình không sợ huyết sát điện ám sát, nhưng là Long Trần sợ bọn họ chuyển di mục tiêu. Bọn này nhận không ra người ra hỏa, chuyện gì đều làm được, luôn miệng nói chính mình là giết chóc chi thần tín đồ, tu hành sát lục chi đạo, tinh nhiên ám sát chi thuật. Thế nhưng mà tinh nhiên ám sát chi thuật, vẫn còn vũ khí cao thấp độc, cái kia đặc sao tự buồn luôn rồi, trộm cũng có đạo, người một cái thần lưu lại truyền thừa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái này đặc sao hay vẫn là đạo. Long Trần ghét nhất đúng là loại này, luôn miệng nói chính mình có tín ngưỡng, nhưng là làm việc lại không có bất kỳ điểm mấu chốt ra hỏa. Thực tế lần kia, tại Thanh Châu Mặc Gia thời điểm, Long Trần tại trên đường dài bị huyết sát điện sát thủ ám sát, cuối cùng vậy mà hèn hạ lợi dụng một cái chỉ có 3-4 tuổi tiểu nữ hài, đến ám sát Long Trần. Một cái độc đinh thật sâu đâm vào Long Trần trái tim đồng thời, Long Trần cũng đem lần này đối với huyết sát điện phản cảm cùng chán ghét, thật sâu chôn vào Long Trần trong nội tâm. Nhìn xem cái kia thiên chân vô tà tiểu nữ hài, lại để cho Long Trần nhớ tới muội muội của hắn, cuối cùng nhất Long Trần không có giết cái kia tiểu hài tử, mà là thả nàng một con đường sống. Từ đó về sau, Long Trần đối với huyết sát điện càng là căm thù đến tận xương tủy, đến bao nhiêu giết bao nhiêu, cùng huyết sát điện căn bản cái gì đều không cần giảng, chủ yếu là nói cái gì đều vô dụng, hai bên thù hận, theo Long Trần giết chóc huyết sát điện người càng ngày càng nhiều, đã không thể hóa giải rồi, hơn nữa Long Trần cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi hóa giải. Cái này là một đám không có tiết tháo sát thủ, nói trắng ra là một đám nát sát thủ, như vậy sát thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mới là đáng sợ nhất. Cho nên Long Trần những thiên nhất này thẳng đều coi chừng đề phòng, cửu tinh bá thể quyết một mực vận chuyển, huyết sát điện sát thủ có thể giấu giếm được mộng kỳ linh hồn chi lực, nhưng là không thể gạt được Long Trần linh giác. Không biết là trước đó lần thứ nhất Long Trần đem đối phương sợ, hay là đối với phương cũng đang âm thầm xúc thế, dù sao những thiên nhất này thẳng gió êm sóng lặng. Mà Chấn Thiên Pháp Tông bên kia cũng không có nửa điểm tin tức, Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn bọn người cũng một mực biến mất không thấy gì nữa, thời gian bình tĩnh địa có chút áp lực. Một tháng qua rất nhanh đi, lại để cho Long Trần vui mừng chính là, Long Huyết quân đoàn thế lực mỗi một ngày đều tại cấp tốc tăng lên, nhưng là lại để cho Long Trần lại có chút bất đắc dĩ chính là, linh thạch có chút không đủ dùng. Bởi vì ngũ phẩm thiên hành giả cùng lục phẩm thiên hành giả tăng nhiều, bọn hắn tấn chức tiêu hao nguyên linh thạch, là nguyên lai mấy lần. Cái này lại để cho vốn là tựu không quá đầy đủ nguyên linh thạch, bắt đầu có chút giật gấu vá vai rồi. Nhưng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ tu vi, đều đạt đến chú đài cảnh lục trọng thiên, có một nửa đều đạt đến thất trọng thiên, tốc độ này đã thập phần dọa người rồi. Phải biết rằng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, hiện tại tu vi cơ bản đều tại chú đài tam trọng thiên, tứ trọng thiên chỉ là số ít, ngũ trọng thiên chỉ có Hoa Thi Ngữ, Uông Chân, Triệu Tử Nghiên loại này cấp bậc thiên kiêu, mới có tư cách đạt tới. Có thể nói, Long Trần cái này 1 tỷ nguyên linh thạch, ngạnh xanh xanh địa đánh tạo ra được một chi khủng bố quân đoàn, lực sát thương làm cho người ta sợ hãi. Một mặt khác, Hoa Thi Ngữ thức tỉnh lục phẩm thiên hành giả, cả người càng thêm khủng bố rồi, hơn nữa ra khỏi cái kia quỷ dị nguyền rủa về sau, cả người trở nên dung quang tỏa sáng. Hoa Thi Ngữ nói cho Long Trần, nàng thậm chí cảm ứng được, có khả năng thức tỉnh thất phẩm thiên hành giả. Cái thanh này mọi người giật nảy mình, bất quá Long Trần hơi trầm ngâm thoáng một phát, bỗng nhiên đã minh bạch một sự kiện. Cái kia thiên cơ các lão quỷ, sở dĩ tại Hoa Thi Ngữ trên người hạ nguyền rủa, có lẽ cũng không riêng gì vì nhà nàng tổ truyền bảo vật, cũng có khả năng cùng lúc trước Sở Giao đồng dạng. Tại Hoa Thi Ngữ trên người, hấp thụ lực lượng nào đó, cái kia nguyền rủa tựa như phong ấn đồng dạng, phong bế Hoa Thi Ngữ phát triển, hôm nay một khi phá phong, nhất phi trùng thiên, không thể ngăn cản. Long Trần lúc ấy còn hay nói dẫn nói, về sau chỉ sợ muốn ôm Hoa Thi Ngữ đùi rồi, bất quá nói xong. Long Trần cũng cảm giác Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ánh mắt có chút quái dị, mà Hoa Thi Ngữ cũng là bất tranh khí, vậy mà đỏ mặt, Triệu Tử Nhiên cũng nhìn xem Long Trần, vẻ mặt vẻ cổ quái, Long Trần lúc ấy hận không thể tìm một cái lỗ chui vào, bất quá là một câu vui đùa lời nói mà thôi, vậy mà hiểu lầm càng ngày càng sâu rồi. Hoa Thi Ngữ phi tốc phát triển, lại để cho người sợ hãi thán phục, nhưng là có một người, không thể so với Hoa Thi Ngữ chênh lệch, cái kia chính là Uông Chân. Có lẽ những người khác không biết, nhưng là Long Trần thế nhưng mà tận mắt qua Uông Chân côn trùng đại quân, Uông Chân đối với Long Trần cũng là không có bất kỳ dấu giếm, trực tiếp nói cho hắn biết, công kích hình côn trùng thì có 3.000 rồi, loại hình phòng ngự côn trùng có 5.000, toàn bộ đều là cửu giai. Hơn nữa mới côn trùng, mỗi ngày đều tại phát triển, hôm nay Uông Chân vẻ mặt hưng phấn, không bao giờ nữa là lúc trước vô kế khả thi bộ dáng rồi. 8.000 đầu cửu giai ma thú cấp côn trùng, Long Trần chính mình ngẫm lại đều một hồi da đầu run lên, Uông Chân lúc này nhưng là phải quật khởi rồi. Ngày hôm nay, Long Trần đang suy nghĩ lấy về sau như thế nào kiếm tiền đâu rồi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một hồi cãi lộn thanh âm, sau đó mà bắt đầu nổ vang bạo hưởng, thậm chí có người đã đánh nhau. Long Trần đi ra xem xét, không khỏi sững sờ, dĩ nhiên là biến mất gần 2 tháng Cao Hiển Dương trở lại rồi. Lúc này Cao Hiển Dương không biết như thế nào cái tình huống, vậy mà cùng Cốc Dương ở phía xa không trung kịch chiến, bên cạnh Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đang tại cho Cốc Dương trầm trồ khen ngợi trợ uy. Tình huống như thế nào? Long Trần hỏi Tống Minh Viễn. Tống Minh Viễn nói, cái này Cao Hiển Dương tựu là cái ngu ngốc, sau khi trở về, tựu nói thú triều muốn bạo phát, muốn cùng lão đại ngươi, nói chuyện như thế nào bố trí phòng thủ thành phố. Nói đùa gì vậy, nơi này có hắn chuyện gì? Hôm nay phòng thủ thành phố ta cùng Lý Kỳ đều bố trí tốt rồi, hắn nghĩ đến hái quả đào, sao có thể lại để cho hắn như nguyện. Trong khoảng thời gian này, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người dựa theo Long Trần phân phó, không biết ngày đêm vận chuyển thổ chi lực, ra chỉ một đạo cao vạn trượng, dài đến hơn 1.000 vạn ở bên trong phòng ngự vách tường, hai người đều mệt mỏi thành cầu, còn kém không có le lưỡi rồi. Đem 800 vạn dặm phòng thủ thành phố tuyến, đúc thành thành loa hình dạng, đợi đến lúc thú triều bộc phát, phiến khu vực này yêu thú, hội theo loa tiến vào Huyền Thiên thành phạm vi, khu phòng thủ vực nhỏ đi, thủ hộ tựu đơn giản hơn nhiều rồi. Chi hai tháng trước, bóng người không thấy, hôm nay Cao Hiển Dương chạy về đến thương lượng như thế nào phòng ngự, cái này thuần túy tựu là chờ thú triều sau khi kết thúc, muốn phân công tích lĩnh thưởng ban cho, muốn chia đi một nửa công lao, cái này cũng quá không biết xấu hổ. Cốc Dương cũng là bạo tính tình, không quen hắn tật xấu, trực tiếp nói cho Cao Hiển Dương, trận này phòng ngự chiến, có ngươi là 58, không có ngươi là 40, nên chỗ nào mát mẻ, cứ tiếp tục ở đâu mát mau đi đi. Sau đó Cao Hiển Dương tự chỉ vào Cốc Dương cái mũi mắng ngươi là ai, cũng không biết có phải hay không là bị Long Trần lây bệnh rồi, kết quả Cốc Dương đi lên chính là một cái tai to quang, sau đó hai người tự dắt tay bay lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai rồi. Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một đám đi theo Cao Hiển Dương các đệ tử, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Cốc Dương theo chân bọn họ là một lần, đồng thời bước vào Huyền Thiên Đạo Tông, có thể tính hôm nay đuổi kịp một đời tuyệt đỉnh thiên kiêu Cao Hiển Dương chiến thành ngang tay, bọn hắn không thể tin được hết thảy trước mắt. Đáng sợ nhất chính là, Cốc Dương lúc nào vậy mà trở thành lục phẩm thiên hành giả. Mới vừa vào biệt viện thời điểm, hắn bất quá là tứ phẩm thiên hành giả à? Chẳng lẽ thật sự như trong truyền thuyết, huyền chủ đại nhân tại nghiên cứu bí mật cách điều chế, có thể cho người rất nhanh tăng lên thiên hành giả phẩm giai. Lúc trước Long Huyết quân đoàn đệ tử đồng thời tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, lúc ấy huyền chủ đại nhân đem sự tình ôm đến trên người của mình. Nhưng là huyền chủ đại nhân nói được cực kỳ hàm hồ, người khác lại không dám hỏi, kết quả xuất hiện vô số suy đoán, trong đó một loại tựu là tuyển chủ đại nhân nghiên cứu ra một cái độc môn bí phương, có thể cho thiên hành giả cực tốc tăng lên phẩm giai, nhưng là loại tình huống này có hay không di chứng, còn có đợi quan sát, cho nên còn không có đại diện tích mở rộng. Hôm nay gặp Cốc Dương vậy mà đều trưởng thành đến lục phẩm thiên hành giả, Cao Hiển Dương bên kia đệ tử, đều bị trong nội tâm kinh hãi, lại tràn đầy đố kỵ, cảm thấy huyền chủ đại nhân bất công rồi, tự tính toán làm thí nghiệm phẩm, bọn hắn cũng nguyện ý a, có thể là căn bản không có cho bọn hắn cơ hội. Trận này đại chiến, trọn vẹn kịch chiến một canh giờ, như trước không có phân ra thắng bại, Cao Hiển Dương thắng tại tu vi cao, Cốc Dương thắng tại lực lượng cường. Cao Hiển Dương tại sử xuất toàn lực về sau, như trước không cách nào chiến thắng Cốc Dương. Rốt cục sắc mặt âm trầm địa thu tay lại rồi. Gặp Cao Lộ ra Dương thu tay lại, Long Huyết các chiến sĩ bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô, không riêng Long Huyết chiến sĩ, chỉ cần là Long Trần trận doanh đệ tử, đều bị hoan hô tung tăng như chim sẻ. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, từng cái đều là chân chính hảo hán, thâm thụ đệ tử khác kính sợ cùng sùng bái, thực tế tất cả mọi người là kề vai chiến đấu huynh đệ, gặp Cốc Dương có thể cùng Cao Lộ ra Dương chiến thành ngang tay, đều bị cảm giác nóng huyết sôi trào. Long Trần, ngươi có ý tứ gì? Cái này là ngươi đối với đợi đồng môn thủ đoạn, ngươi đừng quên rồi, phòng ngự thú triều, hai người chúng ta tất cả mang một đội, mà không phải một mình ngươi làm thổ hoàng đế. Cao Lộ ra Dương sắc mặt tái nhợt, hôm nay quá mất mặt rồi, đem đầu mâu chỉ hướng Long Trần. Đúng vậy, chúng ta là tất cả mang một đội, chúng ta đến sau này, ngươi bắt đầu tự mang đội ngũ của ngươi đã đi ra, một mực không xuất hiện. Mà ta đến sau này, ta tiếp nhận cái này tòa thành, ta bây giờ là thành chủ, ta muốn thủ hộ cái này tòa thành. Người mang người đội, ta thủ của ta thành, chúng ta tất cả không thể làm chung, trước kia chúng ta hợp tác không phải rất tốt sao, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cho nên miễn cho chế tạo mâu thuẫn, người hay vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, tiếp tục mang người đội, mà ta tiếp tục thủ của ta thành. Long Trần thản nhiên nói, người đây là cưỡng từ đoạt lý, hôm nay mặt biển một mảnh bình tĩnh, yêu thú không bao giờ nữa chịu lộ ra mặt biển, nói rõ thú triều muốn bạo phát, ta còn thế nào dẫn đội. Cao Hiển Dương cả giận nói. Điều này cùng ta có mao quan hệ, lúc trước ngươi nhiều bức hò hét mà dẫn dắt người, đem duy nhất một chiếc có thể phi hành phi thuyền mang đi, ngươi có từng nghĩ tới chúng ta. Hiện tại chúng ta hết thảy đều làm tốt rồi, các ngươi trở lại cùng ta giảng những này, ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. ta người này tính tình không tốt lắm, tốt nhất không muốn chọc ta, các người có thể lưu tựu lưu, không lưu cút ngay trứng. Về phần như thế nào tại đây trường thú triều trong thể hiện giá trị của mình, niệm tại mọi người đồng môn một hồi, tiễn đưa người tám chữ A. Long Trần lạnh lùng thốt, cái gì tám chữ, hữu chiêu muốn đi, không có chiêu chết đi. Long Trần nói xong, vung tay lên, nhìn cũng không nhìn Cao Lộ ra Dương liếc, quay trở về chính mình phủ thành chủ. Long huyết chiến sĩ cùng đệ tử khác cũng giải tán lập tức, chỉ để lại Cao Hiển Dương đám người, chỉ ngây ngốc địa đứng ở nơi đó. Rất hiển nhiên, Long Trần tại đây không chào đón bọn hắn. Bởi vì Cao Hiển Dương trước khi làm hơi quá đáng, đắc tội tất cả mọi người, hôm nay không có người nguyện ý theo chân bọn họ kề vai chiến đấu, các ngươi không phải nghiêu bức sao, các ngươi tiếp tục nghiêu bức đi thôi. Chúng ta làm được quả thật có chút đã qua, nếu không, chúng ta đi cùng Long Trần nói lời xin lỗi, dùng Long Trần quang minh lỗi lạc tính cách. Phạm Tùng rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Ba, Cao Hiển Dương một cái tát đem Phạm Tùng đập bay, lấy được Phạm Tùng miệng lớn ho ra máu, Cao Hiển Dương giận dữ hét, hắn Long Trần là cái gì? Dựa vào cái gì để cho ta xin lỗi? Nhìn xem Long Trần bóng lưng rời đi, Cao Hiển Dương vẻ mặt vẻ oán độc, thấy lại để cho người không rét mà run. Mà Phạm Tùng tại mọi người nâng hạ đứng lên, trong đôi mắt cũng mang theo trận trận lửa giận, nhưng là cuối cùng nhất không dám nói cái gì. Chương 1159, thú triều bộc phát. Cao Hiển Dương bị Cốc Dương chiến thành ngang tay, uy nghiêm quét rác, Long huyết quân đoàn tại sở hữu Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử trong nội tâm, lần nữa tăng lên một cái độ cao mới. Một trận chiến này lại để cho bọn hắn đã minh bạch, Long huyết quân đoàn không riêng có Long Trần cái này một cái vô địch thống soái, càng có một đám khủng bố khôn cùng quái vật, Long huyết quân đoàn ở bên trong không có một người bình thường. Liên tục vài ngày, đều thập phần bình địa tĩnh, Cao Hiển Dương bên kia cũng không ly khai, tựu như vậy tại Huyền Thiên Thành bên cạnh vị trí, xây dựng lều vải, cùng mọi người bảo trì một khoảng cách. Đối với Cao Hiển Dương, Long Trần căn bản là không có phản ứng đến hắn, càng không hỏi hắn những ngày này đích hướng đi. Tựu như vậy đem hắn gạt lấy. Cuối cùng vẫn là Cao Hiển Dương thiếu kiên nhẫn rồi, cuối cùng nhất lựa chọn hướng Long Trần cúi đầu, phái Phạm Tùng qua lại báo những ngày này hành trình. Long Trần, đây chính là chúng ta những ngày này xâm nhập hoàn biển hành trình lộ tuyến, ta nghe nói các ngươi bị Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử tập kích rồi, ta có thể dùng đầu người đảm bảo, những sự tình này theo chúng ta không có quan hệ. Phạm Tùng nhìn xem Long Trần, ánh mắt có chút phức tạp đạo. Lúc trước Long Trần mới vào Huyền Thiên Đạo Tông, bọn hắn đều không có đem Long Trần để vào mắt, các loại chèn ép, hôm nay Long Trần cường thế quật khởi, theo chân bọn họ đã không tại một cấp độ lên, hôm nay Long Trần độ cao, bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ. Ta biết rõ, Chấn Thiên Pháp Tông tại mấy trăm năm trước, ngay tại phi thuyền trên đã làm xong tay chân, ta cũng không có hoài nghi các ngươi. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần đã từng hoài nghi tới Cao Hiển Dương bọn người, nhưng là cảm giác, cảm thấy chuyện này có kỳ quặc, nếu như là Cao Hiển Dương làm. Như vậy động cơ, Long Trần tựu không nghĩ ra rồi. Đối với Cao Hiển Dương đến nói không có nửa điểm chỗ tốt, Chấn Thiên Pháp Tông đều là pháp tu, không có khả năng thu lưu hắn, Cao Hiển Dương làm như vậy, là tự hủy tương lai. Tự tính toán Cao Hiển Dương muốn phản bội Huyền Thiên Đạo Tông, nhất định phải thỏa mãn lưỡng điều kiện, một cái là đầy đủ hấp dẫn, còn có một là đầy đủ bảo đảm, cái này hai cái, Chấn Thiên Pháp Tông đều không thể cho hắn. Bởi vì phản bội Huyền Thiên Đạo Tông, tự được coi là đến nhiều hơn nữa chỗ tốt. Cao Hiển Dương cũng sẽ đối mặt toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đuổi giết, chỗ tốt lại đại, cũng mất mạng hưởng thụ, cho nên Long Trần phủ nhận Cao Hiển Dương bán ra. Về sau lại để cho Quách Nhiên cẩn thận kiểm tra phi thuyền, Quách Nhiên tại hạch tâm bộ kiện ở bên trong, một cái ẩn nấp địa phương, đã tìm được một cái trang bị. Đúng là cái kia trang bị, lại để cho Chấn Thiên Pháp Tông có thể đại khái tính ra phi thuyền trên nhân số, cùng vị trí cụ thể, cho nên mới có lúc sau tinh chuẩn đánh lén. Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên xuất lĩnh người nhiều nhất. Hơn nữa không phải Chấn Thiên Pháp Tông mục tiêu cuối cùng nhất, cho nên lựa chọn Vạn Trùng Hội, Thiên Nữ Minh cùng Long Huyết Quân Đoàn ra tay. Sau đó Long Trần không khỏi cảm khái, nhìn tính vạn tính, hơi không cẩn thận, sẽ lưu lại sơ hở, đó căn bản tựu khó lòng phòng bị. Cho nên lần này trở về sau, Long Trần tra rõ Huyền Thiên Thành, phàm là có thể ném thứ đồ vật, toàn bộ đều bị Truy Vân Thôn Thiên Tước mang đi, ném vào đại hải, lúc này mới yên tâm không ít. Cao Hiển Dương ý tứ, thú triều lập tức muốn bạo phát. Với tư cách Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, tất cả mọi người có lẽ ra một phần lực. Phạm Tùng thử thăm dò đạo, hắn là sợ thú triều sau khi kết thúc, luận công hành thưởng, không có phần của hắn nhi a. Long Trần lắc đầu nói, khục khục, dù sao tất cả mọi người là đạo tông đệ tử, bình thường tranh quy tranh, đấu quy đấu, nhưng là thời khắc mấu chốt, cần phải đoàn kết. Phạm Tùng có chút lúng túng nói, ân, cũng đúng vậy, nếu như hắn có thể thành thật thật, nghe theo chỉ huy, đừng cho ta ra yêu thiêu thân. Ta sẽ không khu trục hắn. Nhưng là nếu như muốn cùng ta tranh đoạt quyền chỉ huy, tụ lập tức xéo đi, nếu thời khắc mấu chốt cho ta thêm phiền, ta sẽ lập tức đánh chết hắn. Long Trần lạnh lùng thốt, ân, ta sẽ đem ý của ngươi, truyền đạt cho hắn. Phạm Tùng trong lòng dùng mình, Long Trần sớm cũng không phải là trước kia Long Trần rồi, nếu như muốn chặn đánh giết Cao Hiển Dương, nhiều như vậy cường giả ra tay, Cao Hiển Dương tự tính toán có 10 cái mạng, cũng không đủ dùng. Mặt khác, ta hỏi ngươi, các ngươi ra biển săn bắt những ngày này, có hay không phát giác có cái gì khả nghi dấu hiệu? Long Trần nhìn xem Phạm Tùng đạo, trong đôi mắt thần quang như điện, chằm chằm vào Phạm Tùng con mắt. Không có, Phạm Tùng lắc đầu nói. Vậy ngươi đi đi, Long Trần gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Phạm Tùng lúc này mới đứng dậy thi lễ một cái, ngay tại hắn quay người muốn đi ra ngoài thời điểm, Long Trần mở miệng nói, trở về ngẫm lại, ngươi là chung với Cao Hiển Dương, hay vẫn là chấp pháp điện, hay là Huyền Thiên Đạo Tông. Phạm Tùng thân hình hơi khẽ chấn động, thoáng dừng lại một chút, sau đó tựu như vậy rời đi. Ngày hôm sau, Phạm Tùng lại tới nữa, nói cho Long Trần, Cao Hiển Dương đồng ý Long Trần yêu cầu, nghe theo Long Trần chỉ huy. Long Trần mỉm cười, bất quá con người ở chỗ sâu trong, lại xuất hiện một vòng hiểu rõ, bất quá cái gì cũng không nói. Có một số việc, nghĩ kỹ làm tiếp quyết định, Long Trần nhìn xem đứng ở nơi đó, không ngừng giãy giụa Phạm Tùng đạo. Phạm Tùng rốt cục cắn răng nói, tại chúng ta ra biển thời điểm, Cao Hiển Dương một mình tiến vào biển sâu xem xét yêu thú động thái, đã từng biến mất một ngày một đêm. Long Trần gật đầu nói, rất tốt, thật cao hứng ngươi còn biết ngươi là một gã Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, đi thôi, chú ý an toàn. Long Trần câu nói sau cùng, biết tròn biết méo, Phạm Tùng gật gật đầu, nói âm thanh đa tạ, rời đi rồi. Long Trần một mình trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ hải thiên tương giao địa phương, thì thào lẩm bẩm, biến mất một ngày một đêm, ân, cái này bình thường. Thời gian một ngày đi qua, bỗng nhiên có một ngày, nước biển bắt đầu dâng lên, sóng lớn ngập trời, tiếng rít vang vọng thiên địa. Tập hợp, thú triều muốn bạo phát, các huynh đệ, phát tài cơ hội tới. Cốc Dương hô quát, nửa câu đầu rất có uy nghiêm, nhưng là nửa câu sau, tự lại để cho người nhụt chí rồi. Bất quá như vậy hô quát, lại để cho vốn là nghiêm túc khẩn trương không khí, hòa tan rất nhiều, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử toàn bộ tập hợp. Huyền Thiên Đạo Tông gần 30 vạn đệ tử, thẳng đến bờ biển phóng đi, đến bờ biển về sau, bọn hắn phát hiện, nước biển phiên cồn, như là mở nồi bình thường. Cực lớn sóng biển điên cuồng cọ rửa lấy con đê, thủy triều càng trướng càng cao. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng vang từ đáy biển truyền đến, toàn bộ đại địa đều chịu chấn động, làm cho những đệ tử kia đột nhiên biến sắc, bọn hắn chưa bao giờ trải qua khủng bố như thế hiện tượng. Không cần sợ, đây là hàng tỷ yêu thú, dán đáy biển chạy vội, tạo thành hiện tượng, rất bình thường. Long Trần giải thích nói, yêu thú muốn đến rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo lúc trước trận hình xếp đặt tốt, Long Huyết quân đoàn trung tâm. Hoa Thi Ngữ cùng Tô Mặc dẫn người ở hai cánh, Cao Hiển Dương dẫn người cư vĩ, bố trí hình thoi đại trận pháp, chủ động xuất kích. Long Trần một tiếng gào to, Long Huyết các chiến sĩ đã xông ra, như là một đạo đầu mũi tên, xông về gần biển. Hoa Thi Ngữ cùng Tô Mặc xuất lĩnh đại quân theo hai cánh dựa sát vào, mặt sau cùng là Cao Hiển Dương xuất lĩnh đội ngũ. Cao Hiển Dương nhìn về phía trước chỉ huy Long Trần, trong đôi mắt một mảnh âm lãnh, nhưng là giữ im lặng địa theo ở phía sau. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mặt biển nổ tung. Vô tận cực lớn thân ảnh, từ đáy biển bay ra, thẳng đến mọi người đánh tới. Đủ loại yêu thú, như là tiểu sơn thân ảnh, đánh về phía mọi người, trên người mang theo vô tận vị mặn cùng mùi tanh, gào thét tới. Giết ha, lại để cho yêu thú kiến thức, cái gì gọi là cấp cuối lực lượng, cái gì gọi là kinh khủng nhất chiến lược một cái long văn chiến sĩ, nhìn thấy vô cùng vô tận yêu thú bay ra, không khỏi hưng phấn giống to. Mau đỡ ngược lại a, bất quá là lục giai yêu thú, người hưng phấn cái gì nhiệt tình a. Một cái long văn chiến sĩ vẻ mặt im lặng đạo, tuy nhiên những yêu thú này khổng lồ, nhưng đều là lục gia yêu thú, phất tay có thể chém giết một mảnh, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính, như thế là to, có chút chuyện bé xé ra to rồi. Nhưng là long huyết chiến sĩ, hôm nay tựa như phản xạ có điều kiện bình thường, chỉ cần cùng Long Trần cùng một chỗ, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tựu sẽ bắt đầu nhiệt huyết dâng lên, căn bản khống chế không nổi. Rầm rầm rầm, mọi người đứng bất động ở trên mặt biển. Vũ khí trong tay bay múa, đạo đạo công kích, rơi vào đàn yêu thú ở bên trong, yêu thú nhao nhao bạo toái, máu tươi rất nhanh nhuộm hồng cả đại hải. Long Trần nhìn xem những yêu thú kia tinh huyết, cấp tốc bị nước biển hấp thu, Long Trần trong lòng không khỏi cảm khái. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, tại đại đạo trước mặt, bất luận cái gì tánh mạng nhìn như tự do, trên thực tế lại bị tối tăm bên trong thiên đạo khống chế. Những cấp thấp này yêu thú, bởi vì nhiều lắm, uy hiếp được thiên võ hoàn trong nước, yêu thú cấp cao lợi ích. Ảnh hưởng tới chúng tu hành, không biết dùng thủ đoạn gì, lại để cho những không có bất kỳ này trí tuệ yêu thú, điên cuồng công kích nhân loại. chúng bị đánh chết về sau, tinh huyết năng lượng chảy trở về đại hải, lại để cho trong biển rộng linh khí càng thêm nồng đậm hùng hậu, có lẽ cái này là những yêu thú kia chúa tể giả mục đích. Những tinh huyết này chảy vào đại hải, người được lợi là những yêu thú cấp cao kia, như vậy nhân loại cùng yêu thú mà liều giết, tiền lời người là ai đâu? Rốt cuộc là ai cùng yêu thú chúa tể, ký kết này chủng loại giống như khí ước thứ đổ vật đâu? Huyết tinh giết chóc, không có bất kỳ tình cảm, thương xót tình cảm tại giết chóc trước mặt, không đáng một xu. Tuy nhiên yêu thú cũng là tánh mạng, thế nhưng mà nếu như không giết bọn nó, chúng xông qua phong tỏa, tựu sẽ trực tiếp sát nhập đại lục ở chỗ sâu trong, giết hại hết thảy sinh linh. Giết chóc là tàn khốc, là dã man, là bạo ngược, nhưng là có đôi khi, giết chóc mới là giải quyết vấn đề duy một con đường. Bởi vì trên cái thế giới này, không có một loại chân lý có thể cho tất cả mọi người tin phục, nếu không tựu cũng không có đủ loại kiểu dáng tín ngưỡng rồi, mà ngay cả thần linh cùng thần linh tầm đó, đều sẽ phát sinh khác nhau, phát sinh chiến tranh. Cho nên khi đạo lý không cách nào giảng thông, lại đối mặt uy hiếp thời điểm, phàm là có trí tuệ sinh vật, đều bản năng phát động chiến tranh. Yêu thú nhiều lắm, hơn nữa đều là lục gia yêu thú, không có người đi thu thập chúng nội đan, một cái là bận không qua nổi, một cái là lục gia yêu thú nội đan, bọn hắn chướng mắt. Tại Đông Hoang, một khỏa thuộc tính so sánh tốt lục gia yêu thú nội đan, thậm chí có thể đổi lấy một tòa thành trì, nhưng là ở chỗ này, nội đan khắp nơi đều có, tuy nhiên cũng chẳng muốn đi thu. Mà ở bờ biển trên, vạn trùng hội các đệ tử bắt đầu đánh chết những cá lọt lưới kia, đem chọn cái bờ biển phong tỏa. Lại để cho mọi người khiếp sợ chính là, lần này yêu thú triều phi thường khổng lồ, một mực giết đến ngày thứ ba, mới bắt đầu xuất hiện thất giai cùng bát giai yêu thú. Cái lúc này, yêu thú thi thể chồng chất thành núi cao, Long Trần Tắc thì phụ trách thanh lý những thi thể này, vung tay lên, núi cao thi thể, trực tiếp ném như hỗn độn không gian hắc trong đất. Long Trần hiện tại hỗn độn không gian có trăm vạn dặm phương viên, mà chính giữa đất đen cũng có vạn dặm đường kính, như là một chương cực lớn miệng, điên cuồng thôn phệ những thi thể kia, vô tận sinh mệnh khí tức bắt đầu tách ra. Chương 1160, tánh mạng thần dịch. Theo vô tận yêu thú thi thể, rót vào hỗn độn không gian, bị đất đen điên cuồng thôn phệ, phóng xuất ra vô tận tánh mạng chi khí. Bởi vì Vân Sam thiết tượng đã trưởng thành đến cực hạn, không cách nào nữa hấp thu những tánh mạng kia chi lực, vậy mà bắt đầu tạo thành sương mù nhàn nhạt. Sương mù đồng dạng ẩn chứa tánh mạng chi lực, Long Trần kinh hỉ phát hiện, những trong sương mù kia, đồng dạng có sinh mệnh năng lượng chấn động, bắt đầu càng thêm đại lực thu thập những yêu thú kia thi thể. Ầm ầm, trong thiên địa nổ vang bạo hưởng, cửu giai yêu thú bắt đầu xuất hiện, mọi người bắt đầu đã có áp lực, cửu giai yêu thú phòng ngự cùng lực công kích đều quá mức cường đại, thực tế cửu giai yêu thú nhiều lắm, như là đại sơn áp tới. Lui về phía sau đến đệ nhất phòng tuyến, Long Trần kêu lớn. Mọi người theo đại hải chậm rãi lui về bên cạnh bờ là trăm trượng vách núi, nước biển không cách nào lên bờ, nhưng là cái này độ cao đối với thân dài ngàn trượng cửu giai yêu thú mà nói, bất quá là một cái nho nhỏ cầu thang mà thôi. Mọi người lui về bên cạnh bờ, xếp thành một hàng, biến hóa trận hình, nhao nhao ra tay đánh chết cửu giai yêu thú, mỗi cái thế lực đều có một nhóm người, chuyên môn thu thập yêu thú nội đan. Cửu giai yêu thú nội đan, có thể tựu là đồ tốt rồi, không thể lãng phí, bất quá thi thể tựu không ai muốn rồi. Hơn nữa cửu giai yêu thú thi thể quá mức khổng lồ, tụ tập nhiều hơn, ảnh hưởng chiến đấu, Long Trần tựu đang không ngừng địa thu yêu thú thi thể. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhìn về phía trước không ngừng thanh lý thi thể Long Trần, đều bị trong nội tâm khâm phục. Thân là tuyệt đại cao thủ, mấy chục vạn đệ tử lĩnh tụ, vậy mà làm nổi lên công nhân quét đường việc, chỉ sợ không có một cái nào thiên kiêu, có thể làm được Long Trần thấp như vậy điều rồi. Long Trần sư huynh, loại chuyện này, sao có thể bởi ngài tự mình đến đâu rồi? Hãy để cho ta làm thay a. Một đám đệ tử có chút nhìn không được rồi, lại để cho Long Trần cái này tuyệt thế cường giả đến thanh lý rác rưởi, bọn hắn cảm thấy trên mặt nóng rát, vội vàng đi lên hỗ trợ thanh lý. Này uy uy, các người đừng nhúc nhích, để cho ta tới, không gian của các người chiếc nhẫn có hạn, tràn đầy, còn muốn đi xa xa thanh lý, ta trước khi đến, cũng đã chuẩn bị đại lượng không gian dung khí, ta đến thì tốt rồi. Long Trần vội vàng ngăn cản mọi người hỗ trợ, nói đùa gì vậy, cái này đối với Long Trần mà nói, đều là bảo vật bối a, sao có thể cho người khác. Nếu không Long Trần sư huynh, ngài đem vật chứa giao cho chúng ta, loại chuyện này, ngài tự mình động thủ. Cái này có chút không thích hợp, một người đệ tử uyển chuyển đạo, cái gì phù hợp không thích hợp, các người đổ máu dốc sức liều mạng đánh chết yêu thú, ta không thể thu điểm rác rưởi. Đi đi đi, nên bề bộn cái gì đi. Long Trần phất tay đem bọn họ đuổi đi, những đệ tử kia nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy kính nể. Không ít người vụng trộm nhìn thoáng qua xa xa, đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn quét chiến trường, căn bản không nhúc nhích qua tay cao hiển dương, đều bị trên mặt hiển hiện một vòng xem thường chi sắc. Long Trần thân phận gì, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão phía dưới đệ nhất nhân, như thế ngưu bức nhân vật, tự mình quét dọn chiến trường, người Cao Hiển Dương cũng không biết xấu hổ tại đâu đó trang bức. So sánh dưới, mọi người càng ưa thích Long Trần cái loại này thâm trầm nội liễm, đây mới là có thực người có bản lĩnh ưa thích thấp điều nguyên nhân, bởi vì bọn họ có năng lực tùy thời cao điệu. Trên thực tế Long Trần ở đâu là thấp điều, hắn đây là tại buồn bực thanh âm đại phát tài đâu rồi, nhiều như vậy ma thú thi thể, tiến vào Long Trần hỗn độn không gian, trong không gian sương mù bắt đầu trở nên nồng đậm. Mấy canh giờ về sau, đám yêu thú trở nên càng thêm cuồng bạo, thậm chí xuất hiện cửu giai trung kỳ yêu thú, mọi người áp lực biến lớn. Trận hình lần nữa hướng lui về phía sau co lại, như vậy đã đến loa khẩu chính giữa bộ phận, tại đây phạm vi rút nhỏ rất nhiều, trận hình trở nên dày đặc, lại càng dễ kết thành kiên cố phòng ngự trận tuyến. Quách Nhiên, cửu giai yêu thú nhiều lắm, thanh lý thoáng một phát. Long Trần kêu lên, được rồi, lão đại nhìn được rồi, hoành hành, khục khục, đừng đá, tự chính mình đi. Quách Nhiên vừa muốn niệm hắn lệch ra thơ, kết quả Long Trần chân vừa nhấc, tiểu tử này thơ cũng không niệm, vội vàng chạy vội tiến lên. Lấy ra cự nỏ, liên tục bắn ra hơn 10 mũi tên, phía trước đàn yêu thú, đơn giản chỉ cần đánh ra hơn 10 cái lối đi. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng chấn động, huyết nhục bay tứ tung, phía trước trên chiến trường đàn yêu thú, bị tạc ra 10 cái đường kính mấy trăm dặm hố to. Tại nơi này trong phạm vi ma thú, trong nháy mắt bị diệt sát, các đệ tử chịu ngang nhiên, mặc dù có người được chứng kiến Quách Nhiên bạo liệt tiễn uy lực, nhưng hôm nay Quách Nhiên bạo liệt tiễn, uy lực quá mức dọa người rồi. Hơn 10 chi bạo liệt tiễn qua đi, chiến trường bị trống rỗng một mảng lớn, Long Trần đại duỗi tay ra, những nghiền nát kia yêu thú thi thể lập tức bị hắn thu. Mà đang ở Long Trần thu những vụn vật kia thi thể thời điểm, trong thi thể nội đan bị Long Trần chóc bong đi ra, thi thể rơi vào đất đen nội, mà nội đan bị ra khỏi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cửu giai yêu thú xuất hiện, hiện tại đã không có cửu giai phía dưới yêu thú rồi, toàn bộ chiến trường phía trước, đông nghịt một mảnh, toàn bộ đều là cửu giai yêu thú. Hơn nữa hậu kỳ cũng bắt đầu xuất hiện, lúc này Mộng Kỳ triệu hồi ra 36 đầu sủng vật trợ chiến, hơn nữa đã sớm chờ không kiên nhẫn Truy Vân Thôn Thiên Tước, rốt cục cũng bắt đầu xuất thủ, đã trưởng thành đến bát giai trung kỳ Truy Vân Thôn Thiên Tước, đánh chết những cửu giai kia yêu thú, quả thực tựu là chém dưa thái rau. Tự tính toán đã đến cửu giai hậu kỳ yêu thú, cũng là một kích miểu sát. Uông Chân cũng rốt cục thể hiện ra thực lực khủng bố, 13,000 đầu cửu giai ma thú cấp quái trùng xuất hiện, tạo thành khủng bố lực lượng, nhảy vào yêu thú trong đại quân, mạnh mẽ đâm tới, dũng không thể đỡ. Hoa Thi Ngữ cũng thể hiện ra nàng khủng bố thực lực, đầy trời cánh hoa bay qua, cửu giai yêu thú kinh khủng kia giáp xác, tại Hoa Thi Ngữ trước mặt, tựu như là đậu hũ giống nhau yếu ớt, một xiết một mảng lớn. Đồng thời Đường Uyển Nhi phong nhận chi hải xuất hiện, cùng Hoa Thi Ngữ đồng dạng, bày ra chính là đại diện tích khủng bố lực sát thương. Bởi vì yêu thú nhiều lắm, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ bọn người cũng nhao nhao ra tay, lục phẩm thiên hành giả thực lực bộc phát, những cửu giai kia yêu thú thành mảnh đất ngã xuống. Phạm Tùng thấy trong nội tâm rung động, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân thể hiện ra thực lực, lại để cho hắn vô cùng kinh hãi, lúc trước đối thủ hôm nay mới có lẽ đã có thể miểu sát hắn rồi, điều này có thể làm cho hắn không kinh hãi. Mà Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn xác thực vừa sợ vừa giận lại là đố kỵ, hai người đố kỵ được trong mắt đều đỏ, hôm nay bọn hắn đã hoàn toàn xem không hiểu mọi người thực lực. Long Trần cường đại cũng thì thôi, dù sao đó là một cái quái vật, thế nhưng mà Long Trần bên người mọi người, mỗi cái khủng bố như thế, hơn nữa mà ngay cả Uông Chân cùng Hoa Thi Ngữ chiến lực, đều bị bọn hắn kinh hãi. Lúc này Cao Hiển Dương cũng xuất thủ, kiếm khí tung hoành qua, lực sát thương đồng dạng khủng bố, thế nhưng mà cùng Đường Uyển Nhi, Hoa Thi Ngữ, Uông Chân bọn người so sánh với, còn kém rất nhiều, lộ ra ảm đạm thất sắc. Những đi theo kia Cao Hiển Dương các đệ tử, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên quái dị, bất quá lúc này vẫn còn kịch chiến, ai cũng không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Bất quá Cao Hiển Dương con người ở chỗ sâu trong, lại trở nên lạnh như băng một mảnh, nhìn xem Long Trần bọn người thân ảnh, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Long Trần cũng không có chú ý tới Cao Hiển Dương cảm xúc biến hóa, mà là hết sức chuyên chú địa thu những yêu thú kia thi thể, lúc này hỗn độn không gian nội sương mù, trở nên càng thêm nồng đậm, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Những trong sương mù kia, ngưng tụ lấy vô tận tánh mạng chi lực, theo yêu thú thi thể, bị đất đen thôn phệ, sương mù càng lúc càng nồng nặc. Tí tách, bỗng nhiên hỗn độn không gian nội, một thanh âm đưa tới Long Trần chú ý, Long Trần vội vàng tìm kiếm, bỗng nhiên, Long Trần tại thiên đạo thụ bên cạnh phát hiện một quả chỉ có hơn một xích cao tiểu thụ. Tiểu thụ không biết lúc nào dài đi ra, không có thân cành, trên đỉnh đầu cực kỳ đột ngột địa sinh ra ba phiến lá cây. Lá cây có lòng bàn tay lớn nhỏ, thành màu xanh biếc, sáng bóng óng ánh nhuận, lại để cho người nhìn xem trong nội tâm hết sức thoải mái, phảng phất có thể quên mất hết thảy phiền não. Lá xanh thượng diện, mọc ra rậm rạp đường vân, thập phần bình thường, giống như là bình thường thực vật, nhưng lại có loại không hiểu đạo vận. Tí tách, đúng vào lúc này, một mảnh lá xanh trên, hiện đầy rậm rạp giọt sương, vậy mà ngưng kết đã đến cùng một chỗ, tích rơi trên mặt đất. Giọt sương thấp rơi trên mặt đất, cấp tốc bị đại địa hấp thu, Long Trần có thể cảm giác được, vô tận sinh mệnh khí tức dũng mãnh vào hỗn độn không gian. Tí tách, đương lại một giọt sương châu ngưng tụ về sau, sắp nhỏ thời điểm, Long Trần thò tay đem hắn tiếp được. Cái này, đây không phải, tánh mạng thần dịch sao? Long Trần cảm thụ được cái này tích giọt sương ở bên trong, cái kia vô tận tánh mạng chi lực, trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Cái này giọt sương, cùng lúc trước linh giới cường giả cho hắn giọt sương cơ hồ giống như đúc, hơn nữa sinh mệnh khí tức, càng là không biết cường to được bao nhiêu lần. Ta vậy mà có thể ngưng tụ tánh mạng thần dịch, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, vội vàng lấy ra ba bình ngọc, phóng tại cái đó tiểu thụ phía dưới, thu thập cái kia thượng diện tích rơi xuống tánh mạng thần dịch. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, đường hỗn độn không gian nội, tánh mạng chi lực sung túc tới trình độ nhất định, đạt đến một loại trạng thái bão hòa, sẽ sinh ra đời cái này khỏa thần kỳ tiểu thụ, sinh ra tánh mạng thần dịch. Chỉ có điều cái này chuyển hóa quá trình thập phần chậm chạp, cần sổ cái hô hấp, mới có thể ngưng tụ ra một giọt, hơn nữa ngưng tụ ra ba tích về sau, tựu không hề ngưng tụ rồi. Ân, là năng lượng chưa đủ sao? Long Trần sững sờ, bỗng nhiên nghĩ tới nơi mấu chốt. Lão đại, có chút chịu không được rồi. Bỗng nhiên Quách Nhiên kêu sợ hãi, đem Long Trần bừng tỉnh, tâm thần theo hỗn độn không gian đồng lia hồi sự thật, đương thấy rõ tình huống chung quanh lúc, không khỏi lại càng hoảng sợ. Không biết lúc nào, cửu gia yêu thú, như là sóng lớn vào tới, lẫn nhau điệp ra, tạo thành chính thức thú triều, phóng tới mọi người, lục địa đã nhìn không thấy rồi, bị chôn tại hơn 10 dặm cao thú triều phía dưới. Mà ngay cả A-man cũng xuất thủ, nhưng là như trước ngăn không được những phảng phất kia bị lực lượng thần bí phụ giúp tiến lên, phiên cổn mà đến vô tận yêu thú. Sao băng, Long Trần không cần suy nghĩ, trực tiếp triệu hồi ra sao băng, một quả cực lớn hỏa cầu, rơi vào xa xa yêu thú chi hải trong. Oanh, khủng bố lực lượng bộc phát, trong vòng nghìn dặm yêu thú, bị diệt sát thành bột mịn, huyết nhục bay tứ tung, toàn bộ chiến trường vi không còn một mống. Lão đại uy vũ, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, một tiếng hoan hô, Long Trần ra tay một kích, vạn dặm chiến trường bị lập tức trống rỗng. Trong vòng nghìn dặm thành một mảnh huyết nhục chi trì, cái này hình ảnh quá dọa người rồi. Vốn là Cao Hiển Dương một mực trong nội tâm tràn đầy đố kỵ, thế nhưng mà hôm nay Long Trần một kích phía dưới, không riêng đánh chết vô tận yêu thú, càng đập nát Cao Hiển Dương đố kỵ chi tâm. Theo đố kỵ, biến thành sợ hãi, trong khoảng thời gian này không thấy, Long Trần càng thêm khủng bố rồi, hắn đã liền cùng Long Trần động thủ tư cách cũng không có. Long Trần vung tay lên, vô tận huyết nhục bay vào hỗn độn không gian. Những huyết nhục này tại sao băng khủng bố lực lượng xuống, trực tiếp đập thành bột nhão, liền nội đan đều bạo nát, nhưng là Long Trần không quan tâm, chỉ cần sinh động, như vậy đủ rồi. Vô tận huyết nhục rót vào hỗn độn không gian, trải qua đất đen chuyển hóa, tánh mạng thần dịch lại bắt đầu chậm rãi nhỏ. Chương 1161, bỏ đá xuống giếng. Long Trần tại chiến trường phía trước, càng không ngừng thu thập ma thú thi thể, đồng thời khống chế toàn trường tiết tấu, một khi mọi người căng thẳng, tự ra tay tới một lần siêu phạm vi lớn công kích. Tại chiến trường ở bên trong, một đạo màu sắc rực rỡ tia chớp qua lại chạy vội, rõ ràng là Truy Vân Thôn Thiên Tước, bởi vì yêu thú nhiều lắm, Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng bắt đầu ăn không đến rồi, vì vậy tiểu gia hỏa bắt đầu kiêng ăn rồi. Nó chuyên môn chọn giáp xác loại yêu thú đánh chết thôn phệ, Mộng Kỳ đã từng đã nói với Long Trần, giáp xác loại yêu thú, năng lượng càng đủ, hơn nữa đối với Truy Vân Thôn Thiên Tước mà nói, hương vị rất tốt. Trước kia cái gì đều ăn, là vì không có ăn, hôm nay yêu thú như biển, Truy Vân Thôn Thiên Tước không ngừng thôn vệ giáp xác loại yêu thú. Thân thể của nó tại cấp tốc phát triển, khí tức càng ngày càng khủng bố, vậy mà đã thẳng bước bát giai hậu kỳ. Thế nhưng mà nó khí tức trên thân, nhưng lại ngay cả Mộng Kỳ những cửu giai kia ma thú, đều cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần nó. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát triển quá là nhanh, ngay từ đầu Mộng Kỳ còn lo lắng nó hội xảy ra vấn đề gì, thế nhưng mà về sau phát hiện, lo lắng của nàng đều là dư thừa. Truy Vân Thôn Thiên Tước có chính mình thần bí thiên phú truyền thừa, đối với bản thân tiên thiên thiếu hư, có một loại tự động chữa trị năng lực. Hơn nữa Truy Vân Thôn Thiên Tước phát triển là cực kỳ bình quân, cũng không có xuất hiện căn cơ bất ổn hiện tượng, thực lực phi thường vững chắc. Hôm nay Mộng Kỳ đều không đi quản Truy Vân Thôn Thiên Tước rồi, tùy ý chính nó đi thôn phệ. Hơn nữa Mộng Kỳ phát hiện, Truy Vân Thôn Thiên Tước đáng sợ nhất thiên phú, tự là bụng của nó, tự thành thế giới. Có thể làm không gian tồn trữ, cũng có thể làm tuyệt sát bẫy dập. Lực phòng ngự cường thịnh trở lại cửu giai yêu thú, đã đến bụng của nó, đều có thể lập tức cắn nát thành bột mịn, cái này là tiên cổ di loại khủng bố chỗ. A Man ngược lại là cùng Truy Vân thôn thiên tước không giống với, hắn theo không kén ăn, có cái gì ăn cái gì, hơn nữa vạn độc bất xâm, có kịch độc yêu thú, thậm chí có mãnh liệt mùi vị kích thích yêu thú, A Man đều ai đến cũng không có cự tuyệt. A Man trong tay mấy trăm đỉnh cấp không gian giới chỉ, từng cái đều có thể sắp xếp ngàn dặm vuông không gian, hơn phân nửa đều tràn đầy, hơn nữa trong khoảng thời gian này, dù cho điên cuồng kịch chiến, A Man miệng cũng không ngừng qua, thỉnh thoảng địa, nhét hai cái yêu thú đến trong miệng. Thấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, trong mắt đều muốn lồi đi ra, đây rốt cuộc ai là yêu thú à? Long huyết quân đoàn từ trên xuống dưới, tựu không có một cái nào bình thường người sao? Long Trần điên cuồng thu yêu thú, thật sự nhiều lắm, dù cho Long Trần ra tay, cũng chiếu cố không đến, khủng bố như thế phạm vi, Long huyết quân đoàn bên này không có vấn đề, nhưng là có địa phương có chút chịu không được, bắt đầu xuất hiện thương vong. Long huyết quân đoàn ổn định đầu trận tuyến, mặt khác đội ngũ chậm rãi hướng về sau, thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi. Long Trần cao giọng quát, dù cho Long Trần trước đó đã tận lực đánh giá cao yêu thú quy mô, thế nhưng mà như trước thật không ngờ, lần này thú triều quy mô hội khủng bố như thế. Long Trần liên tục kích phát ba lượt sao băng, cũng không dám lại tiếp tục kích phát, sao băng tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần muốn bảo trì chiến lực, dùng ứng phó đột biến, đây là Long Trần đích thói quen, bất luận cái gì thời điểm, đều có lưu chỗ trống, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Theo mọi người lui về phía sau, đã thối lui đến Huyền Thiên Thành trước ngàn dặm tả hữu phạm vi, vốn là 800 vạn dặm phòng tuyến, đến nơi này hội, biến thành chỉ có hơn 2 vạn ở bên trong, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mật độ biến lớn, lực phòng ngự thì càng cường. Bất quá yêu thú mật độ cũng trở nên càng lớn, Long Trần mời đến A Man, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người thoát ly đội ngũ, xông hướng tiền phương giữa đường chặn đường yêu thú đại quân. Mộng Kỳ lúc này đem sở hữu sủng vật, toàn bộ đều triệu hoán đi ra rồi, cùng Uông Chân côn trùng cùng một chỗ tạo thành quái vật đại quân, tổ tự một đạo phòng tuyến, nàng cần chỉ huy ma thú tác chiến, không cách nào cùng Long Trần bọn người cùng nhau tác chiến. Long Trần mang theo Long huyết tinh anh xâm nhập phía trước, tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến, Hoa Thi Ngữ, Tô Mặc, Mộc Thanh Nguyên, Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một đám cường giả, tạo thành đạo thứ hai phòng tuyến, toàn lực đánh chết. Yêu thú đại quân, trải qua hai tốp chặn đường đánh chết, vào tới Huyền Thiên đệ tử trước mặt tựu ít đi hơn phân nửa, áp lực nhỏ hơn rất nhiều. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên vạn trượng đao ảnh, những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao bạo toái, mưa máu đầy trời. Đồng thời Lôi Long cùng Hỏa Long bị gọi đi ra, phụ trợ Long Trần diệt sát yêu thú đại quân, hiện tại yêu thú thật sự nhiều lắm, nội đan đầy đất phi, đều không có thời gian thu. Mỗi khi yêu thú thi thể xếp thành núi cao, cản trở mọi người ánh mắt thời điểm, Long Trần sẽ đem chiến trường thanh lý một lần, sau đó lại điên cuồng đánh chết. Đại chiến kinh thiên, huyết nhuộm đại địa, mọi người liên tục kịch chiến một ngày một đêm, lại để cho người kinh hãi chính là, cái này yêu thú đại quân, vậy mà như trước không thấy giảm bớt. Long Trần sắc mặt âm trầm, lần này tính sai, lần này thú triều bộc phát quy mô, vượt xa trong lịch sử bất luận cái gì một lần. Mà bởi vì lúc trước bị Chấn Thiên Pháp Tông đánh lén, mọi người không dám ra đi săn giết yêu thú, cho nên không cách nào dự đoán thú triều cường độ. Nếu như một mực ở bên ngoài săn giết yêu thú, như vậy thú triều bộc phát thời điểm, áp lực sẽ đại giảm, hôm nay lại muốn thừa nhận vô cùng vô tận yêu thú đại quân trùng kích rồi. Long Trần toàn lực đánh chết, bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, kêu lớn các huynh đệ, thú triều muốn đã xong, thiên võ hoàn biển triều tịch, đã chậm rãi lui đi. Long Trần phát hiện, tăng vọt nước biển, bắt đầu chậm rãi hạ thấp, đây là thú triều bắt đầu yếu bớt dấu hiệu, cái này đối với đã kịch chiến hồi lâu, xuất hiện đại diện tích thương vong Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử mà nói, là một kiện thiên đại chuyện tốt. Mọi người đã bắt đầu mỏi mệt không chịu nổi, khủng bố như thế kịch chiến, đối với người thể lực cùng tinh thần áp lực, đều là khiêu chiến thật lớn. Thực tế bên người thỉnh thoảng có người vẫn lạc, cái này đối với những đệ tử kia mà nói, trên tinh thần áp lực, càng thêm cực lớn. Lúc này nghe được Long Trần hò hét, đều bị tinh thần đại chấn, nhao nhao giữ vững tinh thần, toàn lực chém giết. Trên chiến trường, duy nhất bảo trì đội hình nguyên vẹn, chỉ có Long huyết quân đoàn rồi, bởi vì bọn họ có một chi khủng bố chữa bệnh quân đoàn. 50 cái lục phẩm thiên hành giả chữa bệnh cường giả, chăm chú nhìn Long huyết quân đoàn, tại có người bị thương thời điểm, đều là trước tiên viễn trình thi triển thuật pháp cứu viện. Đồng thời đại quy mô khôi phục thể lực thuật pháp, cơ hồ chưa bao giờ đình chỉ qua, Long huyết chiến sĩ toàn lực chém giết, hôm nay người khác mỏi mệt muốn chết, nhưng là bọn hắn như trước chiến lực bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Ha ha ha, thật sự là náo nhiệt, bất quá các ngươi hưng phấn quá sớm, thú triều nhanh đã xong, mạng của các ngươi cũng muốn đã xong. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh truyền khắp toàn bộ chiến trường, một đoàn thân ảnh xuất hiện tại chiến trường phía sau Huyền Thiên Thành giải đất trung tâm. Cùng sở hữu hơn 10 vạn người, ngăn chặn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đường lui, người cầm đầu rõ ràng là Trấn Thiên Pháp Tông Hàn Chân Vũ, cùng vị kia trên đầu sừng dài cường giả. Ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có một sau lưng mọc lên hai cánh, miệng lại trưởng thành điều mỏ, một cái nửa người nửa điều quái vật, hiển nhiên cái này đồng dạng là một vị cổ tộc cường giả. Long Trần, người tại Đông Hoang, đồ sát ta cổ tộc đệ tử thời điểm, có thể nghĩ đến qua do hôm nay. Nửa người nửa điều quái vật lạnh lùng thốt, như ưng đồng dạng con ngươi, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Mọi người không muốn kinh hoàng, tiếp tục kịch chiến, hết thảy có ta. Hàn Chân Vũ đến, làm cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử hoảng hốt, đội ngũ thoáng rối loạn, Long Trần mở miệng trấn an. Long huyết quân đoàn càng là toàn lực bộc phát, cản trở hơn phân nửa công kích, đệ tử khác rồi mới từ trong lúc bối rối, phục hồi tinh thần lại, tiếp tục kịch chiến. Long Trần cái kia câu hết thảy có ta, lại để cho bọn hắn có chút lòng tuyệt vọng, đã nhận được thật lớn an ủi, tại đại đa số đệ tử trong nội tâm, Long Trần tựu là như thần tồn tại, không có người so với hắn càng đáng tin cậy, nhao nhao tiếp tục cường công. Cổ tộc, xem ra các ngươi là tốt rồi vết sẹo, đã quên đau, lại đây trêu chọc ta, các ngươi thật đúng là chỉ nhớ ăn không nhớ đánh a. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem nửa người nửa điều quái vật cười lạnh, đứng chắp tay, bất quá tại những người kia nhìn không tới địa phương, Long Trần tay, khoa tay múa chân một cái cổ quái thủ thế. Ở dưới mặt kịch chiến Quách Nhiên lập tức hiểu được, vụng trộm lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bài, lặng lẽ kích hoạt lên trên ngọc bài một đạo gợn sóng, một cỗ quỷ dị năng lượng, lặng yên không một tiếng động chậm rãi dò xét xuống dưới đất. Long Trần, lần này ngươi chắp cánh khó chạy thoát, không riêng ngươi phải chết, các ngươi tại đây tất cả mọi người phải chết, ta khuyên các ngươi không muốn làm không sao cả vùng vẫy, còn không bằng buông tha cho chống cự, lại để cho yêu thú đem các ngươi ăn hết được rồi, miễn cho khổ thân, tội gì khổ như thế chứ. Hàn Chân Vũ cười lạnh nói, Hàn Chân Vũ, ngươi như thế công nhiên tập kích ta Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi sẽ không sợ ta nói tông tìm các ngươi tính sổ. Long Trần tròng mắt hơi híp đạo, đây là hắn thập phần nghi hoặc địa phương, hắn không rõ Trấn Thiên Pháp Tông đến cùng có cái gì dựa, thật không ngờ công nhiên tập kích Huyền Thiên Đạo Tông. Tính sổ, chê cười, hẳn là chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông tìm các ngươi tính sổ a, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông bội bạc, cùng chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông ký kết liên hợp diễn luyện, cũng tại diễn luyện ở bên trong, thống hạ sát thủ, tàn sát ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chứng cứ lúc này, ngươi còn muốn quỷ biện sao? Hàn Chân Vũ cười lạnh, trong tay nhiều ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, ở đằng kia ảnh lưu niệm ngọc trên, chỉ thấy Cao Hiển Dương cùng Hàn Chân Vũ ký tên một phần hiệp nghị, nội dung cụ thể thấy không rõ lắm. Long Trần, Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn bỗng nhiên mất tích. Đúng lúc này, Long Trần bỗng nhiên nhận được Phạm Tùng lo lắng truyền âm. Long Trần tròng mắt hơi híp, chuyện này không hợp với lẽ thường a, Cao Hiển Dương như thế nào hội ngay từ đầu tự cùng Hàn Chân Vũ cấu kết hay sao? Thì ra là thế, Hàn Chân Vũ người thật sự là hảo tâm cơ, đánh lén không thành, tổn thất thảm trọng xuống, mất bò mới lo làm chuồng, cấu kết lại Cao Hiển Dương, ký hạ như vậy một phần sự tình phát về sau hiệp nghị, người thật đúng là thông minh a. Long Trần chợt cười to đạo, Phạm Tùng đã từng nói qua, hắn một mực đi theo Cao Hiển Dương, về sau lâm hồi trước khi đến, biến mất qua một thời gian ngắn, chắc là lúc kia, ký ở dưới vật này. Cao Hiển Dương coi như là lúc này hành động đại biểu một trong, hắn nếu như ký xuống một phần hữu hảo luận bàn hiệp nghị, ngày ghi tại sự tình phát trước khi, như vậy Trấn Thiên Pháp Tông xác thực có lấy cớ, đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử ra tay lý do. Long Trần, nói xạo không có bất kỳ dị nghị, người cùng Cao Hiển Dương hèn hạ hãm hại ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, giết ta mấy vạn tinh anh, tự tính toán hôm nay chúng ta đem ngươi toàn bộ đánh chết, cũng có đứng được ở chân lý do. Hơn nữa không cần nghĩ lấy có người tới cứu các ngươi, khu vực này vương cấp cường giả là không thể vào, nếu không tựu là phá hư Thiên Võ Liên Minh công ước, cho nên các ngươi hôm nay chết chắc rồi, ta đã có chút không thể chờ đợi được địa thưởng thức các ngươi, sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu lộ rồi, ha ha ha. Hàn Chân Vũ ngửa mặt lên trời cười to, thật có lỗi, ta Long Trần cho tới bây giờ sẽ không có sợ hãi cùng lúc tuyệt vọng, ngươi thưởng thức không đến rồi, ta ngược lại là có thể rất nhanh thưởng thức được các ngươi gà bay chó chạy tình cảnh rồi, Quách Nhiên, chờ cái gì đâu rồi, cho khách quý đưa lên đại lễ. Long Trần cười lạnh nói, chương 1162, tuyệt thế sao băng. Dầm dầm dầm, trong lúc đó đại địa nhao nhao bạo toái, toàn bộ Huyền Thiên Thành bị tạc lên trời, vô tận mảnh vỡ bay múa, đem Hàn Chân Vũ bọn người thôn phệ. Phốc phốc phốc, cùng Hàn Chân Vũ cùng một chỗ đã đến những Trấn Thiên Pháp Tông kia đệ tử, còn có bộ phận cổ tộc cường giả, nhao nhao bạo toái. Hỗn đản, Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật đồng thời gào thét, hết thảy tới quá đột nhiên, không có nửa điểm dấu hiệu, tuy nhiên bọn hắn trước tiên, mở ra phòng hộ, kết quả chỉ bảo vệ non nửa đệ tử. Hơn 10 vạn người, cuối cùng nhất chỉ còn 5 vạn không đến, đây là bởi vì Hàn Chân Vũ triển khai kim chi lực, chung quanh đệ tử, bị phủ thêm một tầng hoàng kim áo giáp, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá như trước bị tạc được bay đầy trời, có thậm chí không biết phi chạy đi đâu rồi, trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là kim sắc thân ảnh, kim quang lập lỏ, như là hoa mỹ pháo hoa. Bất quá cái này pháo hoa uy lực quá kinh khủng, hơn 8 vạn chú đài cảnh cường giả biến mất, bị tạc được hài cốt không còn. Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật khóe mắt, trên trán nổi gân xanh, sát ý trùng thiên. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Huyền Thiên Thành phía dưới, vậy mà bố trí khủng bố như thế cơ quan. Trên thực tế những cơ quan này không phải lưu cho bọn hắn, Long Trần vì ổn thỏa, mới bày đưa hạ cuối cùng một đạo khủng bố bẫy dập, vạn nhất đánh không lại yêu thú đại quân, còn có một chương giảm sóc chỗ trông át chủ bài. Mà Hàn Chân Vũ bọn người cũng là vận khí tốt, hết lần này tới lần khác tự ngừng ở lại đây khối phong thủy bảo địa phía trên, lại để cho Long Trần đều đã cảm thấy, bọn hắn tự là cố ý đến bị tạc, người không tạc đều thực xin lỗi bọn hắn tiêu sái thế đứng. Các ngươi toàn bộ đều phải chết, Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật đồng thời gào thét, toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, phù văn nổ lên, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, ba người đều là thất phẩm thiên hành giả, đồng thời bộc phát khí thế, uy thế làm cho phong vân biến sắc. Phải chết chính là bọn ngươi, Quách Nhiên, không cần bảo lưu lại, toàn bộ kiếp nổ. Long Trần một tiếng cười lạnh, người đã xông về ba người. Quách Nhiên đã nhận được Long Trần mệnh lệnh, trong tay trên ngọc bài phù văn sáng lên, phía trước đại địa nhao nhao bạo toái, một đạo khủng bố năng lượng nổ tung. Đó là Quách Nhiên bố trí lôi khu, lúc trước Quách Nhiên chế tạo đại lượng bạo liệt cầu, bởi vì quá mức cực lớn, uy lực muốn so với bạo liệt tiễn càng tăng kinh khủng. Huyền Thiên Thành bố trí xong tất, cũng không có thiếu còn thừa, kết quả bị Quách Nhiên bố trí tại chiến trường dưới mặt đất, từng bạo liệt cầu phải dùng Quách Nhiên chỉ mỗi hắn có linh hồn chấn động, mới có thể kíp nổ, nếu không tự tính toán đánh nát nó, cũng sẽ không bạo tạc, bằng không Long Trần tuyệt đối không dám để cho hắn bố trí ở chỗ này. Bạo liệt cầu bị Quách Nhiên từng bước kíp nổ, từng cái bạo liệt cầu kíp nổ, phương viên trong 500 dặm yêu thú toàn bộ bị tạc thành thịt nát. Mấy trăm cái bạo liệt cầu kíp nổ, mọi người cảm giác trước mắt đàn yêu thú đều bị trống rỗng rồi, Quách Nhiên bỗng nhiên lôi kéo Tống Minh Viễn, hắn chỉ huy địa điểm, lại để cho Tống Minh Viễn vận chuyển thổ chi lực, đem dưới mặt đất bạo liệt lấy ra, do A-man ném đến xa xa đàn yêu thú ở bên trong, Quách Nhiên phụ trách kíp nổ. Lúc này, mọi người mặt đều tái rồi, một khỏa lại một khỏa bạo liệt cầu, liền từ chân của bọn hắn dưới đáy bị đào ra, ngẫm lại tựu một hồi đầu chập choạng. Chưa thấy qua bạo liệt cầu uy lực cũng thì thôi, hôm nay kiến thức, đều cảm giác đầu khớp xương mỏi như, cay mũi, cái này nếu không cẩn thận phát nổ một cái, bọn hắn có thể tự triệt để chơi xong rồi. Đã có Quách Nhiên bạo liệt cầu phụ trợ, yêu thú đại quân số lượng kịch liệt giảm bớt, nhưng vào lúc này, những bị tạc kia phi kim nhân nhóm, lúc này chạy vội trở lại, thẳng hướng mọi người. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, A-man, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Hoa Thi Ngữ bọn người, đem yêu thú đại quân, giao cho đệ tử khác, các nàng thẳng hướng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cùng cổ tộc cường giả. Cái lúc này, tự thể hiện ra chữa bệnh đoàn tầm quan trọng rồi, cao như thế cường độ kịch chiến, tiếp tục lâu như vậy, nhưng là Long Huyết quân đoàn cường giả, đều bảo trì đỉnh phong chiến lực. Oanh, trong lúc đó thiên địa rung mạnh, càn khôn nổ vang, Long Trần cùng Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật giao thủ. Long Trần thần hoàn kinh thế, nứt vỡ muôn đời càn khôn, trong đôi mắt tứ tinh lưu chuyển, quanh thân bị rậm rạp thanh sắc lân phiến bao trùm, tóc dài bay múa, như là chiến thần đến thế gian. Huyết sắc đao ảnh, nứt vỡ thiên mạc. Một tiếng bạo hưởng qua đi, các đệ tử nhìn phía xa, hư không sụp đổ một mảng lớn, chỉ thấy Long Trần một dưới đao, ba người bị đánh bay. Lão đại uy vũ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, nhìn thấy cái này tình cảnh, nhao nhao tôn ra một tiếng rung trời hoan hô, vừa mới tiếp xúc, Long Trần tự bạo phát toàn bộ lực lượng, đây là muốn tốc chiến tốc thắng rồi. Long Trần một đao đánh bay ba cái tuyệt thế cường giả, cho Huyền Thiên Đạo Tông bên này đã mang đến vô tận ủng hộ. Trước khi sợ hãi, bởi vì Long Trần một đao mà tan thành mây khói, nhao nhao toàn lực đánh chết yêu thú. Đương yêu thú càng ngày càng ít, Huyền Thiên Đạo Tông bên này, càng ngày càng nhiều cường giả, nhao nhao dọn ra tay đến, thẳng hướng Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử cùng những cổ tộc kia cường giả. Lần này tới tập sát mọi người, đều là Chấn Thiên Pháp Tông cùng cổ tộc tinh anh, chiến lực cường hãn vô cùng, quang lục phẩm thiên hành giả, tự có mấy trăm người nhiều, còn lại cơ bản đều là ngũ phẩm thiên hành giả. Ngay từ đầu mọi người kịch chiến, hiện ra thế lực ngang nhau xu thế, nhưng là rất nhanh, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử bên này tự chiếm cứ thượng phong, càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập, bắt đầu áp của bọn hắn đánh. Truy Vân Thôn Thiên Tước bị Mộng Kỳ mệnh lệnh, đánh chết đại lượng yêu thú về sau, cũng bắt đầu đã gia nhập chiến trường, sự gia nhập của nó thoáng cái lại để cho địch nhân kinh hoàng rồi. Truy vân thôn thiên tước tốc độ quá là nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo cự đại thất thải lưu quang qua, căn bản thấy không rõ bản thể, tự có đệ tử bị đánh chết, hơn nữa là một giết một mảng lớn. Bên này quần chiến kịch liệt, mà bên kia Long Trần lấy một địch ba, càng là như sao chổi kích đụng, dung chuyển thiên khung. Ba cái thất phẩm thiên hành giả, hai cái Long Trần đều đã giao thủ, mà cái kia đến từ cổ tộc nửa người nửa điều quái vật, lại cực kỳ cường đại. Hắn quanh thân bị thiết vũ bao trùm, cầm trong tay một thanh hắc thiết trường thương, đó là một thanh cực kỳ cường đại vương khí, hơn nữa không biết hắn dùng cái gì bí pháp, vậy mà có thể thúc giục nó. Mỗi nhất kích đều làm hư không nứt vỡ, ngôi sao sợ run, mà Hàn Chân Vũ cùng vị kia trên đầu sừng dài cường giả, đều tại Long Trần thủ hạ nếm qua thiệt thòi lớn, không dám khinh thường, toàn lực bộc phát. Bốn người kịch chiến, thiên địa run rẩy, càn khôn biến sắc, mỗi một chiêu đều toàn lực ứng phó, gắng đạt tới đánh chết đối phương. Oanh, bỗng nhiên một cái kịch liệt va chạm, Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật ba người hợp lực một cái, Long Trần như là giống như sao băng bị đánh bay. Ông, ngay tại Long Trần bay ngược thời điểm, đột nhiên tại phía sau của hắn, hư không bị xé nứt, một thanh trường kiếm cắt ra không gian, đối với Long Trần vô thanh vô tức địa chém rụng, mà ngay cả Hàn Chân Vũ bọn người đều thất kinh, bọn hắn vậy mà không biết, chiến trường ở bên trong, lại vẫn cất giấu một người. Đợi ngươi đã lâu rồi. Long Trần cười lạnh, trong tay huyết ẩm bỗng nhiên đao mang phóng lên trời, tụ lực đã lâu lực lượng bộc phát, tiên đài nội một phần tư lực lượng cấp tốc dũng mãnh vào 36 cái khai thiên phù văn bên trong. Khai thiên thức thứ tư, ầm ầm, tại Long Trần một đao chém ra lập tức, thiên địa bạo toái, một thanh khổng lồ đao ảnh, giống như kình thiên cự nhân, bao trùm muôn đời càn khôn, làm cho chư thiên ngôi sao run rẩy, một đao chém rụng, phảng phất toàn bộ thế giới đều không chịu nổi, mà phát ra nổ vang bạo hưởng. Lúc này cái kia thanh trường kiếm chủ nhân, lộ ra vẻ mặt kinh hãi thần sắc, người nọ không phải người khác, đúng là bị Long Trần tiêu diệt bảy cái phân thân huyết sát điện sát thủ huyết sát 19 số. Hắn lúc này hoảng sợ phát hiện, không gian cùng thời gian đều dừng lại, ngăn cản không thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn Long Trần một đao chém xuống. Oanh, tự phảng phất thiên đao chém rụng tinh hà, lại diệt sát một con ruồi, hư không bạo toái, cái kia huyết sát điện sát thủ, lập tức bạo vỡ thành bột mịn, đao ảnh chạm tại cả vùng đất. Một tiếng bạo hưởng, đại địa bị cắt mở, một đạo sâu không thấy đáy đại rãnh mương, một mực kéo dài rời khỏi đại hải ở trong. Rầm rầm rầm, đại địa nổ vang run rẩy, sương mù đầy trời, tại trong rãnh sâu, thậm chí có vô số nham tương tuôn ra, cùng dòng nước xiết nước biển kích đụng vào nhau, nổi lên đầy trời sương mù. Toàn bộ thế giới thanh âm bị một đao kia chặt đứt, tất cả mọi người phảng phất chỉ có thể nghe được tim đập của mình thanh âm, cái này khủng bố một đao, phảng phất không nên tới từ cái thế giới này. Đây là làm cho chư thiên thần ma đều muốn run rẩy một đao. Không tốt, Hàn Chân Vũ, trên đầu sừng dài cường giả, còn có cái kia nửa người nửa điều quái vật bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lúc này trời địa gian vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, giống như chư thần nỉ non, cửu thiên sợ run, bọn hắn bị một đạo khủng bố cơ hội đã tập trung vào. Cái loại cảm giác này thật giống như, bị đến địa ngục ma thần bao quát, một cỗ mãnh liệt tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng, như nước đá thêm thức ăn, từ đầu lạnh tới chân để trần. Sao băng. Một tiếng gào to, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, một đạo đường kính hơn một trượng viên cầu từ trên trời mà tới, thẳng đến ba người gào thét mà đến. Cái này viên cầu, thượng diện vô tận phù văn lập lòe, phảng phất một khỏa xinh đẹp ngôi sao, đi tới tánh mạng cuối cùng, sắp tách ra nhất hoa mỹ sáng rọi. Hai người các ngươi đều đến giúp ta, kim thổ chi lực, càn khôn chuyển rời. Hàn Chân Vũ hét lớn một tiếng, hai tay tại cả vùng đất vỗ, dùng hắn làm hạch tâm, trong vòng nghìn dặm đại địa. Lập tức nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, nhưng là cái này còn chưa đủ. Theo Hàn Chân Vũ kêu to, trên đầu sừng dài cường giả cùng cái kia nửa người nửa điều quái vật đồng thời bàn tay lớn vỗ vào Hàn Chân Vũ trên người, vô tận huyết khí cùng thiên đạo chi lực, toàn bộ quán thâu cho Hàn Chân Vũ. Hàn Chân Vũ thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là lực phòng ngự tuyệt đối là kinh khủng nhất, hai người biết rõ Hàn Chân Vũ chi tiết, nhào nhào đem năng lượng của mình, không hề giữ lại địa đưa vào cho Hàn Chân Vũ. Ầm ầm, đại địa bạo hưởng. Trong vòng nghìn dặm mặt đất, vậy mà diễn hóa thành một đóa cực lớn kim sắc hoa sen. Ba người đứng tại trong nhụy hoa, cánh hoa một mảnh lại một mảnh địa đưa bọn chúng trùng trùng điệp điệp bao khỏa, cuối cùng tạo thành một cái cự đại nụ hoa. Nụ hoa hình thành về sau, phương viên mấy chục vạn dặm đại địa sinh cơ, phảng phất thoáng cái bị tháo nước rồi, sở hữu thảm thực vật lập tức khổ chết. Đương rút lấy đại địa sinh cơ về sau, cái kia kim sắc nụ hoa bên ngoài, vô số phù văn xuất hiện, tại nụ hoa bên ngoài tạo thành một cái cự đại màn hào quang, đây là một loại tuyệt đối phòng ngự. Oanh, đúng lúc này, Long Trần sao băng hàng lâm, hung hăng kích đâm vào cái kia cực lớn hoàng kim nụ hoa trên. Chương 1163, ra tay ác độc trảm thiên kiêu. Long Trần sao băng cầu, đụng tại cái đó hoa sen bên ngoài phù văn khoác lên, nhìn về phía trên phòng hộ lực cực kỳ cường đại phù văn cháo, lập tức bạo toái, cơ hồ liền một điểm vật che chắn tác dụng đều không có. Sao băng cầu hung hăng đâm vào liên nụ hoa trên, kết quả đem cực lớn hoa sen đụng ra một cái động lớn, thẳng đến giải đất trung tâm xuyên đi. Oanh, trong lúc đó cực lớn hoa sen bạo toái, hư không nện khai, vô tận thổ sóng che đậy vân thiên, cấp tốc hướng xa xa kích xạ mà đến. Xa xa Mộng Kỳ bọn người vừa mới toàn lực đánh chết đến địch, chuẩn bị tới trợ giúp Long Trần, kết quả thổ lãng mạn thiên kích xạ mà đến, đều bị hoảng hốt. Lý Kỳ, nhanh, đại địa thủ hộ. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn vận chuyển đại địa chi lực, đại địa bị xé nứt ra một cái khe hở, Lý Kỳ kêu lớn, đều tiến đến, không muốn vọng muốn chạy trốn, nếu không sẽ bị tươi sống đánh chết. Lý Kỳ hô quát, lại để cho một ít trên không trung, chuẩn bị cấp tốc bỏ chạy đệ tử, nhao nhao bỏ đi ý niệm trong đầu, cấp tốc bay về phía Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn mở ra phòng hộ thông đạo. Oanh, đương cuối cùng một người tiến vào trong thông đạo, đại địa khép lại, toàn bộ thế giới thoáng cái đen. Ầm ầm, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn tại dưới mặt đất tạo ra một cái không gian thật lớn, thế nhưng mà ngoại lực bộc phát, đại địa biến hình, vô tận lực lượng đè ép tiến đến. Hai người toàn lực vận chuyển, như trước có chút không chịu nổi, máu tươi cuồng phun, mọi người hoảng hốt, Long Huyết quân đoàn ở bên trong, lập tức xuất hiện mấy trăm người, đồng thời đem lực lượng truyền thâu cho hai người. Cái kia mấy trăm Long Huyết chiến sĩ, cũng đều là thổ thuộc tính cường giả, tuy nhiên lực lượng không kịp hai người tinh thuần, nhưng là lúc này, lại phái lên công dụng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đạt được mọi người chi trợ, rốt cục đã khá nhiều. Thế nhưng mà áp lực càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất hai người khởi động không gian, như trước bạo nát, mọi người bị chấn lên hư không. Mọi người hoảng hốt, cho rằng muốn bị khủng bố dư ba diệt sát, lại phát hiện dư ba đã qua, ngoại giới đã khôi phục bình tĩnh. Chỉ có điều đầy trời cát bụi như trước không có tán đi, nhưng là tất cả mọi người là cường giả, không chậm trễ dùng thần thức thăm hỏi tình huống chung quanh. Mọi người hoảng sợ phát hiện, đại địa đã triệt để biến hình, sụp đổ dưới đi, xa xa còn có nham tương tại phun trào, một bộ diệt thế cảnh tượng. Rầm rầm rầm, xa xa bạo hưởng truyền đến, mọi người hoảng hốt, lại vẫn tại kịch chiến, vội vàng chạy vội mà đi, xuyên qua chiến trường, chỉ thấy cách đó không xa, Long Trần cầm trong tay huyết sắc trường đao, đuổi giết ba người. Ba người kia, chính là đến từ Chấn Thiên Pháp Tông Hàn Chân Vũ cùng cái kia trên đầu sừng dài cường giả, đồng thời còn có cái kia nửa người nửa điểu ra hỏa, lúc này ba người chật vật không chịu nổi, toàn thân là huyết, khí tức gầy yếu, thậm chí liền thất tinh ánh phù hải dị tượng đều biến mất. Mọi người vừa mới chứng kiến bốn người, chỉ thấy Long Trần một đao kinh thiên, phi cầu vòng vạn trượng, đem Chấn Thiên Pháp Tông trên đầu sừng dài ra hỏa đánh chết, một đời chí cường giả tan thành mây khói. Không có gì so tận mắt thấy một vị thất phẩm thiên hành giả bị đánh chết, càng thêm lại để cho người cảm thấy rung động rồi. Long Trần một đao đánh chết người nọ về sau, thân như điện thiểm, đối với hai người khác kích bắn đi. Long Trần, người không muốn giết ta, ta là bị Chấn Thiên Pháp Tông câu dẫn, thân phận của ta là... Vị kia đến từ cổ tộc nửa người nửa điểu ra hỏa, mắt thấy không có hy vọng chạy trốn, mở miệng gọi. Trên thực tế chuyện này cùng cổ tộc không có quan hệ gì, nhưng là Long Trần chém giết cái vị kia trên đầu sừng dài Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, là cổ tộc chi nhân. Huyền Thiên Đạo Tông cùng cổ tộc giao hảo, cổ tộc có đệ tử ngưỡng mộ Huyền Thiên Đạo Tông thuật pháp, cũng là có thể đi học tập. Kết quả cái này nửa người nửa điểu ra hỏa, tự là bị Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử câu dẫn, cộng thêm thượng Long Trần tại Đông Hoang, cùng cổ tộc có thật lớn không thoải mái, mới đi theo tới. Bởi vì bọn họ đã sớm tại một tháng trước, mà bắt đầu đại diện tích săn bắt, thú triều bộc phát thời điểm, thủ hộ khu vực, yêu thú cũng không nhiều, cho nên lưu lại một nhóm người, cứ tới đây rồi. Thế nhưng mà ai từng muốn, vốn cho là có một cái đang lúc lý do, đem Long Trần đánh chết, vãn hồi cổ tộc tại Đông Hoang tổn thất mặt, thế nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ tới rơi xuống chật vật như thế tình trạng. Long Trần cái kia tại Đại Phản Thiên Kinh ra chỉ ở dưới sao băng, quả thực có thể hủy thiên diệt địa, ba người liên thủ căng ra mạnh nhất phòng ngự, như trước thiếu chút nữa bị đánh chết, liền thiên đạo chi lực đều đã tiêu hao hết, vô lực chữa thương, trơ mắt cũng bị giết, người nọ muốn chuyển ra thân phận của mình. Phốc, Long Trần đáp lại hắn, là một cái khai thiên, cái kia cổ tộc cường giả, vô lực né tránh, tại vô tận hối hận cùng không cam lòng ở bên trong, bị một đao đánh chết, hơn nữa Long Trần một trong đao, bổ sung lôi đình chi lực, liền linh hồn đều không thể đào thoát, triệt để hồn phi chôn vùi. Thứ hai thất phẩm thiên hành giả cũng bị đánh chết, hôm nay tăng thêm trước khi bị Long Trần đánh chết chính là cái kia huyết sát điện huyết sát 19 số. Long Trần đã liên tục đánh chết ba cái thất phẩm thiên hành giả rồi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người dám tin tưởng sự thật này. Hôm nay bốn cái thất phẩm thiên hành giả, chỉ còn lại có Hàn Chân Vũ một người rồi. Lúc này Hàn Chân Vũ toàn thân là huyết, thân thể rạn nứt, phảng phất tùy thời đều muốn bạo toái. Trước khi là hắn căng ra phòng ngự, nếu như không phải hắn trời sinh kim thổ song thuộc tính, lực phòng ngự biến thái, hắn đã sớm chết rồi. Thế nhưng mà tổ tính toán hôm nay sống sót, cũng bị thương nghiêm trọng, linh nguyên cơ hồ khô kiệt, chiến lực chưa đủ bình thường nửa thành, tổ tính toán bình thường long huyết chiến sĩ, cũng có thể đem hắn đánh chết. Lúc này Hàn Chân Vũ không trốn rồi, bởi vì hắn biết rõ, hắn trốn không thoát, Long Trần chiến lực, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên hôm nay Long Trần cũng thở hồng hộc, khí tức bắt đầu suy bại, nhưng là như trước có thể đơn giản chém giết hắn, trốn, căn bản không có nửa phần cơ hội. Hô, Long Trần đem huyết ẩm lười biếng địa kháng trên bả vai trên, cảm ứng thoáng một phát, linh nguyên đã chưa tới một thành rồi. Long Trần đoán trước đúng vậy, tại vận chuyển đại phán thiên kinh dưới tình huống, sao băng uy lực đã nhận được khủng bố gia trì, uy lực so nguyên lai cường đại gấp 10 lần. Thế nhưng mà tiêu hao cũng đồng dạng khủng bố, một kích khai thiên thức thứ tư, đem huyết sát 19 số miểu sát, mà một cái sao băng, thiếu chút nữa tháo nước Long Trần linh nguyên, 108.000 tiên đài đều muốn đình chỉ vận chuyển, bốn cái khí hải cũng sắp không rồi. Nhưng là cùng Hàn Chân Vũ so với, hắn đã tốt hơn nhiều rồi, tối thiểu hắn hiện tại đánh chết Hàn Chân Vũ, so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hàn Chân Vũ cũng không nói chuyện. Ta không tin ngươi dám giết ta. Hàn Chân Vũ nhìn xem Long Trần, lạnh lùng thốt. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng giễu cợt nói, ngươi những lời này nói quá trang bức, nếu như dựa theo bản thân của ta thuyết pháp, hắn hội trả lời ngươi, trước kia cũng có người đã nói như vậy, hôm nay người nọ mộ phần thảo đã hơn một trượng cao. Xa xa Cốc Dương bọn người vẻ mặt cổ quái mà nhìn xem Quách Nhiên cũng vẻ mặt xấu hổ, hắn gặp được trang bức người, xác thực ưa thích dùng như vậy giọng điệu nói chuyện. Thế nhưng mà ta lại muốn nói cho ngươi, trước kia cũng có người như vậy nói chuyện với ta, đáng tiếc bọn hắn liền có được mộ phần phúc khí đều không có. Long Trần lắc đầu nói, Quách Nhiên trong lòng không khỏi thầm khen, lão đại tựu là lão đại, cho tới bây giờ đều không trang bức, người ta nói được đều là lời nói thật, đây mới gọi là lực lượng, đây mới gọi là bá khí, đây mới gọi là có nội hàm, có kỹ thuật, không phải sáo lộ kiểu trang bức a. Hừ, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được, ta cho ngươi biết, ta là Đại Hàn quốc gia cổ hoàng thất đệ tử, nếu như ngươi giết ta, hoàng đình tức giận, coi như là Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giữ được ngươi, ta Đại Hàn quốc gia cổ thực lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hàn Chân Vũ nhìn xem Long Trần, không có sợ hãi đạo. Nghe ngươi nói rất dọa người, ta muốn thử xem. Long Trần nói xong, không chút nào vì hắn đích thoại ngữ thế mà thay đổi, trong tay huyết ẩm huy động, đối với Hàn Chân Vũ một đao chém rụng. Ông, ngay tại Long Trần huyết ẩm, muốn chém đến Hàn Chân Vũ mi tâm thời điểm, đột nhiên Hàn Chân Vũ chỗ mi tâm xuất hiện một đạo quang mang, đem Long Trần trường đao ngăn trở. Đồng thời Hàn Chân Vũ sau lưng, xuất hiện một cái hình ảnh, trong tấm hình, một cái đầu đội kim quan, mặc từ kim trường bào lão giả, khuôn mặt sẳng giọng địa quát, ngươi là người phương nào, vì sao phải giết ta Đại Hàn hoàng thất hậu duệ? Cái kia hư ảnh vừa xuất hiện, Long Trần lại càng hoảng sợ, bất quá rất nhanh Long Trần liền phát hiện, đây bất quá là một cái hình chiếu, chỉ có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, nói trắng ra là tựu là hù dọa người. Bởi vì hắn muốn giết ta huynh đệ, Long Trần nhìn xem cái kia hết sức uy nghiêm thân ảnh, trong lòng dùng mình, người này chỉ sợ là cùng Huyền chủ đại nhân một cái cấp bậc tồn tại. Người có biết hay không, người với tư cách là đang gây hấn với ta Đại Hàn hoàng thất. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Long Trần trên mặt lập tức hiển hiện một vòng cười lạnh, khiêu khích. Ta đặc sao rất không thích cái chữ này mắt, chớ cùng lão tử bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Các ngươi tính toán cái gì đó? Người hậu nhân giết huynh đệ của ta, tựu theo lý thường nên, ta vì huynh đệ báo thù tựu là khiêu khích, người đặc sao là ngu ngốc sao? Đại Hàn quốc gia cổ, Long Trần nghe nói qua, lúc trước Mã Hành Không cũng từng dùng Đại Hàn quốc gia cổ tên tuổi, uy hiếp Huyền chủ đại nhân, chắc là cực kỳ khủng bố tồn tại. Vốn nếu như cái kia Đại Hàn quốc gia cổ cường giả hòa bình giải quyết vấn đề, Long Trần có lẽ sẽ lưu lại Hàn Chân Vũ một mạng, dù sao Hàn Chân Vũ cũng không có thật sự giết qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Thế nhưng mà cái kia Đại Hàn quốc gia cổ cường giả, há miệng tựu là lão tử đệ nhất thiên hạ, người khác đều là con sâu cái kiến ngữ khí, lại để cho Long Trần lửa giận thoáng một phát bốc lên rồi. Trẻ em, người cái này là muốn chết, người là cái đó nhất tông. Cái đó gia tộc hay sao? Lão giả kia giận dữ. Lăn ni mã đi thôi. Lão Bạch Si, với người phế nhiều lời như vậy, ta đặc sao cũng là đầu óc nước vào rồi. Ông, Long Trần không để ý người nọ, trong tay huyết ẩm bộc phát, lăng lệ ác liệt vô cùng lực lượng, hung hăng đâm vào đạo kia màn sáng trên, màn sáng cấp tốc run rẩy, cũng nhanh chóng ảm đạm. Hoàng Thúc, người này là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, ngài muốn vì Hải Nhi báo thù. Hàn Chân Vũ biết rõ hôm nay đã không cách nào may mắn thoát khỏi, Đại Hàn Hoàng thất hù dọa bất trụ Long Trần, lớn tiếng cao gọi, hô lên Long Trần thân phận. Oanh, trong suốt vòng bảo hộ, rốt cục nhịn không được Long Trần lực lượng mà bạo toái, Long Trần một đao đâm vào Hàn Chân Vũ mi tâm, khủng bố lực lượng trực tiếp lại để cho thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, liền linh hồn cùng nhau diệt sát. Hảo hảo hảo, hảo tiểu tử, Huyền Thiên Đạo Tông đúng không, tiểu tử ngươi tự đợi đến gia tộc bị huyết tẩy a, khiêu khích ta Đại Hàn Hoàng tộc, tự là Chu Cửu tộc tử tội. Cái kia hư ảnh chậm rãi trở thành nhạt, bên trong lão giả gào thét. Đi ni mã địa, Long Trần không đợi cái kia hư ảnh tự hành tiêu tán, một đao chém qua, đem cái kia hư ảnh nứt vỡ, thanh âm cũng bị một đao chặt đứt. Tứ đại chú đài cảnh cường giả, toàn bộ đều bị đánh chết, ở đây Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, một câu đều nói không nên lời, cái này hình ảnh quá rung động rồi. Long Trần thật là bá đạo, mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông cũng không dám trêu chọc Đại Hàn Hoàng thất, Long Trần cũng không để vào mắt, chiếu giết không tha. Ha ha ha, Long Trần a Long Trần, ngươi thật sự là quá vượt quá dự liệu của ta rồi, vậy mà lấy một địch bốn, đánh chết tứ đại thất phẩm thiên kiêu, bội phục bội phục. Bỗng nhiên một tiếng cười to truyền đến, tất cả mọi người sắc mặt không khỏi đại biến. Chương 1164, rơi vào tuyệt cảnh. Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, chẳng ai ngờ rằng, trước khi trên chiến trường biến mất hai người, vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, hơn nữa lúc này hai người khuôn mặt, rõ ràng không có hảo ý. Cao Hiển Dương, Hồ Quy Sơn, các ngươi hai người lâm trận bỏ chạy, còn có mặt mũi trở lại. Phạm Tùng giận dữ hét, lúc trước đi theo Cao Hiển Dương người, lúc này cũng cực kỳ phẫn nộ, loại hành vi này thật sâu tổn thương lòng của bọn hắn có thể cho phép Cao Hiển Dương là bất luận cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng thì không cách nào dễ dàng tha thứ loại này phản bội. Đệ tử khác, cũng là vẻ mặt phẫn nộ cùng xem thường nhìn xem hai người, nhưng là hai người phảng phất một điểm đều không để ý. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người chạy vội đến Long Trần bên người, lúc này Long Trần cực kỳ suy yếu, sợ hai người bỗng nhiên ra tay tập kích Long Trần. Chữa bệnh đoàn đệ tử, toàn lực ra tay, một đạo lại một đạo khôi phục thuật, đáp xuống Long Trần trên người, Long Trần mỏi mệt thân thể, thoáng hóa giải một tia, tinh thần đã khá nhiều. Bất quá linh nguyên thiếu hụt lợi hại, liền 108.000 tiên đài, đều tiến nhập nửa đình trệ trạng thái, sức chiến đấu không kịp bình thường một thành. Thấy hai người xuất hiện, Long Trần trong mắt hơi híp, thực tế chứng kiến hai người không có sợ hãi bộ dáng, trong nội tâm càng là một hồi thầm giận, phản đồ là để cho nhất người thống hận, bởi vì bọn họ sẽ cho một đội ngũ mang đến chí mạng tổn thương. Hai người các ngươi trở lại là tiếp nhận thẩm phán sao? Long Trần lúc này nhận lấy chữa bệnh đệ tử trị liệu cùng khôi phục, đối với hai người lạnh lùng nói. Lúc này hơn 20 vạn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lập tức đem hai người bao vây lại, lúc trước hơn 30 vạn đệ tử, hôm nay lại trải qua trận này khủng bố đại chiến, giảm mạnh 1/3. Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn nhìn cũng không nhìn những người kia liếc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, Cao Hiển Dương khinh thường mà nói. Thật sự là ngu ngốc, thẩm phán. Các ngươi có tư cách gì thẩm phán ta, hiện tại chúng ta đã không còn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chúng ta là... Xoẹt xẹt, hai người đồng thời động thủ, đem trên người Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử quần áo và trang sức xé nát, lộ ra bên trong màu đỏ như máu trường bào, trước ngực còn vẽ lấy một chương dữ tợn ác ma sắc mặt. Tà đạo, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại, cái kia quần áo và trang sức không phải tà đạo đệ tử mới xuyên quần áo và trang sức sao, hai người như thế nào hội mặc vào cái này quần áo và trang sức, bọn hắn không muốn sống nữa sao? Ha ha ha, đúng vậy, chúng ta đã không còn là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cũng không còn là các ngươi chính đạo đệ tử, chúng ta gia nhập tà đạo. Cao Hiển Dương cười ha ha, hỗn đản, các ngươi vậy mà làm phản đạo tông, làm phản chính đạo. Có đệ tử gào thét, loại này phản bội nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Từ trước chính tà hai đạo thế bất lưỡng lập, rất nhiều đệ tử tổ tiên, không biết có bao nhiêu người, chết thảm tại tà đạo trong tay, hài cốt không còn. Đối với tà đạo, cơ hồ tất cả mọi người hận thấu xương, hận không thể thực hắn thịt, ngủ hắn ra, hôm nay, hai người vậy mà làm phản rồi chính đạo, gia nhập tà đạo, vô số người con mắt thoáng cái tựu đỏ lên, sát ý nghiêm nghị. Phẫn nộ sao, ha ha ha, cái kia cứ tiếp tục phẫn nộ a, mang theo phẫn nộ của các ngươi, đi một thế giới khác a. Hôm nay chúng ta lập công lớn, cũng tìm được tà đạo toàn lực bồi dưỡng, rốt cuộc không cần tại Huyền Thiên Đạo Tông ăn khang nuốt đồ ăn rồi. Rất không có ý tứ địa nói cho các ngươi biết, các ngươi chết rồi, mà chúng ta sẽ trở thành vi tà đạo chí cường giả, đến lúc đó thân nhân của các ngươi còn sẽ tiếp tục chết ở trong tay của chúng ta. Bất quá không có quan hệ, như vậy các ngươi tại một thế giới khác, tự cũng không cô đơn rồi, như vậy hội náo nhiệt rất nhiều. Cao Hiển Dương hưng phấn được cười ha ha, giết bọn chúng đi, Cao Hiển Dương hung hăng càn quấy cùng cuồng vọng, thoáng cái kích phát tất cả mọi người lửa giận, vô số đệ tử giống giận, muốn thẳng hướng hai người. Ầm ầm, bỗng nhiên bầu trời bạo hưởng, mọi người gấp vội ngẩng đầu, không biết lúc nào, toàn bộ thế giới đã bị một đoàn hắc khí bao phủ. Bởi vì là tại trong đêm, ai cũng không có chú ý tới bầu trời biến hóa, lúc này mọi người hoảng sợ phát hiện, cái kia khói đen trên thực tế là từng khỏa tà ác ký hiệu, đem toàn bộ thế giới bao phủ. Biết rõ chúng ta trước khi đi làm cái gì đến sao? Đúng vậy, tựu là đi dẫn động đại trận rồi, hiện ở chỗ này phương viên mấy chục vạn dặm đều bị đại trận bao phủ. Các ngươi đã thành chim trong lồng, kế tiếp, các ngươi bọn này chính đạo ngu ngốc, ngay tại vô tận trong không gian sám hối a. Cao Hiển Dương điên cuồng cười to, ông, hư không run rẩy, một đạo lại một đạo khủng bố bóng người, từ trên trời giáng xuống, bọn hắn thuần một sắc đều xuyên lấy tà đạo quần áo và trang sức, trước ngực ác ma đồ án càng thêm dễ làm người khác chú ý, phảng phất còn sống ác ma. Đồng thời hắn nhóm khí tức trên thân, khủng bố đến cực điểm, ép tới tất cả mọi người thấu bất quá, đều bị sắc mặt đại biến. Đây là viện chủ cấp cường giả, Long Trần nhìn xem những người kia, không khỏi đồng tử có chút co rụt lại. Viện chủ cấp cường giả cùng sở hữu 8 người, bọn hắn vừa mới vừa xuất hiện, bàn tay lớn kỳ trương, đạo đạo màu đen phù văn hiện lên, mọi người hướng trên đỉnh đầu khói đen càng thêm ngưng thực rồi. Nguy rồi, bọn hắn đây là ngăn cách khí tức, lại để cho ngoại giới không cách nào phát hiện tại đây tồn tại. Mộng Kỳ biến sắc, tại đây phòng hộ khu vực, có trận pháp đặc biệt gia trì, là không cho phép phương cấp cường giả đã ngoài tồn tại tiến vào, nếu có vượt qua cái này cấp bậc cường giả tiến vào, hội xúc động cảnh báo, bị phát giác. Thế nhưng mà hôm nay, Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn không biết, bố trí cái gì trận pháp, lại đem những người này triệu hoán vào được, bọn hắn một sau khi đi vào, mà bắt đầu gia cố trận pháp. Ông, đột nhiên lại có hơn 100 thân ảnh đã bay tiến đến, bọn hắn tất cả đều xuyên lấy tà đạo quần áo và trang sức. Nhưng là Long Trần lại thấy được hai cái quen thuộc gương mặt. Điện chủ đại nhân, phó điện chủ đại nhân, Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai người kia không phải người khác, đúng là Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp điện chủ La Phàm, còn có một là trợ thủ của hắn, thì ra là phó điện chủ. Phần phật, lần này người tiến vào ở bên trong, ngoại trừ La Phàm hai người bên ngoài, đều là tà đạo cường cấp cường giả, bọn hắn cấp tốc tản ra. Tổng cộng 108 vị vương cấp cường giả, 16 vị viện chủ cấp cường giả. Đám đông bao bọc vây quanh, xem hắn vị trí, phảng phất là bố trí một cái kỳ quái trận hình. Long Trần, người biết không, ta hận không thể đem người bầm thây vạn đoạn. La Phàm đứng tại đám người bên ngoài, trơ mắt nhìn Long Trần, nghiến răng nghiến lợi đạo. Ta biết rõ, đừng nói quá nhiều, đối ngươi như vậy tương lai không tốt, ngươi bây giờ cũng đầu nhập vào tà đạo, cần đa số tà đạo nói tốt mới đúng. Ngươi đối với ta biểu hiện hận ý càng dày đặc, đã nói lên ngươi càng không nỡ nhiều năm kinh doanh bố trí. Như vậy sẽ khiến ngươi tân chủ tử phản cảm, thậm chí hội lặng lẽ đem ngươi làm mất. Long Trần gật gật đầu, La Phàm biến sắc, Long Trần một câu, như là đại truy bình thường, hung hăng nện trong lòng của hắn. Bởi vì xác thực như là Long Trần nói như vậy, hắn xác thực đầu phục tà đạo, bởi vì tại Huyền Thiên Đạo Tông, hắn đã nhìn không tới bất cứ hy vọng nào rồi. Ngày xưa Minh Hữu bị xử tử, ngày xưa địch nhân, vinh dự trở thành phó huyền chủ, mà chấp pháp điện đã bắt đầu sụp đổ, hắn đã mất đi quyền uy. Đã từng phó điện chủ khuyên giải qua hắn, đầu nhập vào Chấn Thiên Pháp Tông, dù sao Chấn Thiên Pháp Tông có đan tháp chỗ dựa, so Huyền Thiên Đạo Tông càng có tiền đồ. Thế nhưng mà La Phàm không cam lòng, nhưng là về sau rốt cuộc thấy rõ sự thật, trải qua phó điện chủ khuyến dụ, đáp ứng cùng một chỗ bày ra, chôn giết Long Trần bọn người. Tại Huyền Thiên Đạo Tông ở bên trong để lại một cỗ phân thân, mê người tai mắt, bản tôn cùng phó điện chủ vụng trộm đã đi ra Đạo Tông, thẳng đến Đông Hải mà đến, có thể là vừa vặn đến bên này. Hắn tự sắc mặt thay đổi. Chờ đợi hắn không phải Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mà là vô tận tà đạo cường giả, phó điện chủ lúc này mới sáng ra bản thân tà đạo thân phận. La Phàm lúc này có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác, hoặc là bị giết, hắn cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn người phía trước, bởi vì tà đạo cho hắn rất phong phú lời hứa. Tại tà đạo dưới sự trợ giúp, La Phàm cùng Hồ Quy Sơn cùng Cao Hiển Dương cái này hai cái tâm phúc lấy được liên hệ, cũng tại tà đạo chỉ đạo xuống, bố trí cái này lấn thiên trận pháp. Che đậy mọi người khí tức, chính đạo không thể nhận ra cảm giác bọn hắn đến. Hôm nay La Phàm nhìn về phía trên thập phần uy phong, thế nhưng mà trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, dù sao hắn làm phản rồi chính đạo, cái này không phải của hắn bổn ý, đều là bị bước đi ra. Bây giờ nhìn đến Long Trần, tự nhiên trong nội tâm hận ý khôn cùng, hắn cảm thấy hắn hết thảy, đều là Long Trần làm hại. Thế nhưng mà Long Trần lại nói rất đúng, hắn càng là biểu hiện ra đối với Long Trần hận, lại càng nói rõ đối với hiện tại trạng thái bất mãn. Sẽ khiến tà đạo cường giả bài xích, cho là hắn không phải thật tâm gia nhập tà đạo, rất có thể như Long Trần nói được, sự tình đã qua về sau, đem hắn tiêu diệt. Thật không hổ là Đông Hoang tà đạo, Tuyệt sát bảng xếp hàng thứ nhất nhân vật, sắp chết đến nơi, như trước trấn định như hằng, không tệ, không tệ. Không biết lúc nào, trong hư không xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, đầu đội ô kim huyết quan nam tử kia mở miệng nói. Theo nam tử kia mở miệng, thanh âm chấn động thiên địa, một cỗ vô hình uy áp phóng xạ ra, mọi người cảm giác toàn thân huyết dịch, đều đình chỉ lưu động rồi, nguyên một đám sắc mặt thương trắng như tờ giấy, phảng phất người nọ một cái ý niệm trong đầu, sẽ tùy thời chấm dứt tánh mạng của bọn hắn. Huyền chủ cấp cường giả, ha ha, ta Long Trần thực sự là may mắn a, vậy mà lao tà đạo chí cường giả tự mình ra tay. Long Trần ha ha cười nói, đây là một kiện phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hết cách rồi, mệnh số của ngươi phi thường kỳ quái, theo Đông Hoang Trình đi lên tư liệu đến xem, ngươi số mệnh nghịch thiên, vô số lần đã tránh được ta tà đạo đánh lén. Nhiều lần trọng thương ta tà đạo, trước khi ngươi một mực trốn ở Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta bắt ngươi hết cách rồi, hôm nay ngươi đi ra. Chúng ta không bao giờ nữa hội chủ quan rồi, muốn đem ngươi cái này chuyện xấu, triệt để bóp chết tại nảy sinh bên trong. Cái kia tà đạo chí cường giả đạo, thật không hổ là đại nhân vật, phần này cẩn thận chặt chẽ lại để cho người bội phục. Long Trần duỗi ra ngón tay cái tán thán nói, cảm ơn khích lệ, ta người này tựu là dựa vào cái này thái độ, mới đi trên hôm nay vị trí này, rất nhiều người cười nhạo ta vô cùng coi chừng, nhưng là ta người này cả đời, rất ít thất bại. Cho nên Long Trần ngươi hôm nay, là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Chúng ta xuất động 8 vị hóa thần cường giả, cùng 108 vi vương cấp cường giả, kỳ thật cũng không phải chuyện bé xé ra to. Bởi vì các ngươi đều là Huyền Thiên Đạo Tông tinh anh đệ tử, ta cần nhiều người như vậy, tạo thành đại trận, đem linh hồn của các ngươi rút ra, cho các ngươi tại vô tận trong thống khổ, ngao luyện oan hồn, luyện chế thành chân quý oan hồn châu. Hơn 20 tinh anh đệ tử, luyện chế ra oan hồn châu, nhất định là cực phẩm, bất quá, Long Trần ta có thể cho ngươi một cái mạng sống cơ hội. Cái kia tà đạo chí cường giả mở miệng nói, a, ta may mắn như vậy. Long Trần có chút ngoài ý muốn, chỉ cần ngươi nguyện ý bị ta gieo xuống tà thần huyết nô ấn, cho ta thuần phục, ngươi có thể mạng sống. Cái kia tà đạo chí cường giả nhìn xem Long Trần đạo. Chương 1165, Luân hồi kính hiển uy. Ta muốn hỏi hỏi, nếu như ta đáp ứng rồi, ngươi được hay không được thỏa mãn ta một cái yêu cầu? Long Trần đột nhiên hỏi, yêu cầu gì? Cái kia tà đạo chí cường giả mở miệng nói. Ta đã thành nô rồi, đều là trước mắt cái này bốn cái ngu ngốc làm hại, ngươi được hay không được giết bọn chúng đi, báo thù cho. Long Trần chỉ vào La Phàm, Hồ Quy Sơn, Cao Hiển Dương cùng cái kia phó điện chủ đạo. La Phàm bọn người không khỏi sắc mặt đại biến, Long Trần đây là mượn đao giết người a, quá ác độc. Long Trần, không muốn cùng ta chơi không có tác dụng đâu tâm cơ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, quý trọng lần này cơ hội. Cái kia tà đạo chí cường giả lạnh lùng thốt, không phải ta muốn cùng ngài chơi tâm cơ. Hơn nữa ta cũng chơi bất quá các người bọn này sống vô số năm lão yêu quái a. Bất quá có câu nói không biết ngài nghe nói qua chưa? Chí giả ngàn lo, tất có một mất, mà ngài tuy nhiên coi như là một cái chí giả, nhưng là luận đến trí tuệ cùng tính toán, cùng một người hay vẫn là kém khá xa. Long Trần lắc đầu nói, ông, bỗng nhiên Long Trần mi tâm ở bên trong, bay ra một chương phong cách cổ xưa tấm gương, đương tấm gương vừa xuất hiện, kính trên mặt tách ra vô tận hào quang. Không tốt, là luân hồi kính. La Phàm hoảng hốt kêu sợ hãi, thế nhưng mà đã chậm, luân hồi kính vừa xuất hiện, Long Trần chờ sở hữu chấn thiên pháp tông đệ tử, bị vô tận hào quang bảo hộ, trong nháy mắt biến mất tại tà đạo trước mắt. Oanh, ngay tại lúc đó, một đạo càng thêm long trọng hào quang, xuyên thủng thiên mạc, nứt vỡ tà đạo trận pháp phòng ngự. Một mặt cổ kính, như mặt trời mới mọc nhô lên cao, tách ra hào quang, đốt sáng lên toàn bộ thế giới, khổng lồ uy áp, làm cho chư thiên sợ run, phảng phất toàn bộ thế giới đều cho không dưới nó một nửa. Long Trần bọn người lúc này xuất hiện tại mấy vạn dặm bên ngoài hư không trên, các đệ tử đều vẻ mặt ngốc trệ, bọn hắn thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy mấy vạn dặm bên ngoài, huyền chủ đại nhân sừng sững ở trên hư không phía trên, sau lưng đường kính vạn dặm luân hồi kính, như một vòng mặt trời mới mọc, không ngừng xoay tròn, vô tận hào quang tách ra, đem phía dưới sở hữu tà đạo cường giả bao phủ. Đồng thời, bọn hắn còn chứng kiến Liễu Thương cùng hơn 10 vị viện chủ cấp cường giả, bọn hắn phân bố ở trên hư không phía trên. Trong tay phân biệt nắm một đạo quang mang. Cái kia hào quang trên thực tế tựu là một đạo phong cách cổ xưa phù văn, ở trên hư không phía trên, bố trí ra một cái đại trận, chấn nhiếp càn khôn. Vốn cho rằng cái này một lưới, chỉ có thể câu được mấy con cá nhỏ, không thể tưởng được vậy mà bắt được một con cá lớn, thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, Long Trần, làm tốt lắm. Huyền chủ đại nhân nhìn xem phía dưới vị kia tà đạo chí cường giả, dù cho dùng huyền chủ đại nhân chấn định, cũng không khỏi có chút hưng phấn. Long Trần lại trong nội tâm cười khổ, huyền chủ đại nhân cái này bàn cờ, ở dưới quá lớn, hôm nay xem ra, mỗi một bước đều tại trong dự đoán của hắn. Tại Long Trần tiến về Đông Hải trước khi, Huyền Chủ Đại Nhân liền đem Luân Hồi Kính Phó Kính, lại để cho Long Trần mang theo. Luân Hồi Kính Chủ Kính cùng Phó Kính tầm đó, có câu thông chi lực, đương Long Trần bị nhốt thời điểm, Huyền Chủ Đại Nhân cũng đã biết bên này tình huống. Trên thực tế, Huyền Chủ Đại Nhân theo La Phàm lúc rời đi, đã biết rõ chuyện này kết quả, giữ lại Tháp Tư Đại Nhân giữ nhà, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, đem Chấn Tông thần khí cũng đã mang đến. Cái này nhờ có đã mang đến, nếu không cái kia tà đạo chí cường giả cùng Huyền Chủ Đại Nhân một cái cấp bậc, không nói trước thắng thua, coi như là Huyền Chủ Đại Nhân có thể đánh bại hắn, nhưng không cách nào đánh chết hắn. Nhưng là hôm nay có Luân Hồi Kính phụ trợ, mọi người thành cá trong chậu, trốn đều trốn không thoát. Tà đạo cường giả nhóm hoảng hốt, nhìn về phía hư không, tại Luân Hồi Kính chói mắt hào quang ở bên trong, cái gì đều nhìn không thấy. Ông, Huyền Chủ Đại Nhân bàn tay lớn kết ấn, Luân Hồi Kính cấp tốc xoay tròn, khủng bố uy áp làm cho ngôi sao chập chờn, muôn đời sụp đổ khai, thiên địa kịch liệt run run. Ngay tại lúc đó, Liễu Thương chờ trong tay người phù văn hào quang tách ra, bản thân lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào trong trận pháp. A, tà đạo cường giả thống khổ kêu thảm thiết truyền ra, Long Trần kinh hãi phát hiện, vô tận hào quang ở bên trong, một đạo lại một đạo thân ảnh được thu vào Luân Hồi Kính trong. Tà đạo vương cấp cường giả liền chống cự chi lực đều không có, tự được thu vào Luân Hồi Kính ở bên trong, những viện chủ kia cấp cường giả cũng kiên trì không đến một cái hô hấp, chỉ có cái kia tà đạo chí cường giả, quanh thân màu đen khí tức tăng vọt, vô tận phù văn che khuất bầu trời, điên cuồng ngăn cản. Thế nhưng mà tại Luân Hồi Kính trước mặt, hết thảy đều là phí công, cái kia tà đạo chí cường giả, giữ vững được mười mấy hơi thở, cuối cùng nhất hay vẫn là bị Luân Hồi Kính thu nhập trong đó. Hô, đầy trời hào quang biến mất, Luân Hồi Kính bị Huyền Chủ Đại Nhân thu hồi, Liễu Thương bọn người cũng không khỏi thở dài một hơi. Lần này xem như phát đạt, những tà đạo cường giả này, đổi lấy tài nguyên, đầy đủ trèo chống Huyền Thiên Đạo Tông mấy ngàn năm rồi. Liễu Thương không khỏi cảm khái nói, phải biết rằng, chính đạo Thiên Võ Liên Minh, sở hữu chính đạo Tông Môn, hàng năm đều nộp lên một ít thuế khoản. Những thuế này khoản hội đã trở thành một cái ban thưởng quỹ ngân sách, tất cả đại Tông Môn cũng có thể thông qua đánh chết tà đạo cường giả, ngày nữa Võ Liên Minh hối đoái ban thưởng. Mà ban thưởng bao nhiêu, đều là căn cứ chỗ đánh chết tà đạo cường giả tu vi, thân phận đến quyết định. Vốn là Huyền Chủ Đại Nhân cho rằng, có thể bắt được hai cái viện chủ cấp cường giả cũng không tệ rồi, đó cũng là khá lớn đã thu vào. Thế nhưng mà không nghĩ tới tà đạo ra một cái cẩn thận chặt chẽ, mọi thứ đều ưa thích thân lực thân vị trí cường giả, kết quả bắt đầu cá lớn, hơn nữa còn là siêu cấp đại cái loại này, thoáng cái có thể đem Huyền Thiên Đạo Tông ăn béo. Mắt thấy tà đạo cường giả bị thu thập, chúng vị đệ tử gấp bước lên phía trước bái kiến Huyền Chủ. Huyền Chủ Đại Nhân thập phần vui vẻ, động viên mọi người vài câu sau đối với Long Trần nói. Lần này hết thảy, đều thua lỗ người a. Huyền Chủ Đại Nhân cũng trong lòng không khỏi cảm khái, cứ việc Huyền Chủ Đại Nhân hết sức tính toán, nhưng là như trước ra rất nhiều ngoài ý muốn. Thực tế thú triều cuối cùng trước mắt, cổ tộc, huyết sát điện hội giết đi ra, nếu như Long Trần chịu không được, hết thảy bố trí đều uổng phí rồi. Vạn hạnh chính là, Long Trần cho Huyền Chủ Đại Nhân quá nhiều kinh hỉ, lại để cho hắn kế hoạch này viên mãn địa hoàn thành. Toàn bộ nhờ Huyền Chủ Đại Nhân tính toán không bỏ sót. Long Trần lại lắc đầu nói, đến phiên tính toán, Long Trần đời này cũng đừng muốn đuổi theo trên Huyền Chủ Đại Nhân rồi. Cái này cục, Huyền Chủ Đại Nhân đã tại mấy trăm năm trước mà bắt đầu bày, hôm nay thời cơ chín muồi rồi, bất quá là tại thu hoạch thành quả mà thôi. So sánh với luyện đan các bạo tạc cái kia điểm tổn thất, thật giống như ném đi một căn lông trâu, đổi về đến một đầu ngưu bình thường, cái này mua bán hái hoa được rồi. Khó trách lúc trước Huyền Chủ Đại Nhân nhiều lần đề điểm Long Trần, phải học được khống chế, nguyên lai Huyền Thiên Đạo Tông nhìn như hỗn loạn không chịu nổi, hết thảy đều tại Huyền Chủ Đại Nhân khống chế ở trong. Mà Long Trần Long Huyết Quân Đoàn nhìn về phía trên ngay ngắn trật tự, thế nhưng mà rất nhiều thứ, đều không tại Long Trần khống chế trong phạm vi. Hô, bỗng nhiên Huyền Chủ Đại Nhân khẽ vươn tay, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là chấp pháp điện điện chủ La Phàm. Huyền Chủ Đại Nhân tha mạng, đệ tử. La Phàm bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hối hận đạo. Huyền Chủ Đại Nhân lắc đầu nói, không cần phải nói rồi, hết thảy ta cũng biết, trên thực tế, nói xin lỗi hẳn là ta. Bởi vì ta lợi dụng ngươi ích kỷ tùy hứng, bảo thủ, không thể cho vật tính cách, ngươi hết thảy, đều là ta một tay tạo nên. Mà ngươi cái kia phụ tá, mới vừa tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm, ta biết ngay hắn là tà đạo nằm vùng, mà ta cố ý đem hắn an bài đến bên cạnh của ngươi. Ngươi cùng Liễu Thương nội đấu. Ta giả trang cái gì đều không thèm để ý, ngươi mở rộng chấp pháp điện quyền lực phạm vi, lòng tự tin ghen ghét bành trướng, quyền dục càng lúc càng lớn, ta đều nhìn ở trong mắt, lại không có nhắc nhở ngươi. Cho nên, ngươi hôm nay hết thảy, ta đều có thể dự liệu được, nói trắng ra là, ta lợi dụng ngươi, cho nên ngươi không cần nhận sai. Huyền chủ đại nhân, La Phàm ngẩn ngơ, hắn không thể tưởng được huyền chủ đại nhân nếu không giết hắn, ngược lại thừa nhận sai lầm của mình. Cho nên ta sẽ không trừng phạt ngươi, ngươi ly khai a, ngoại trừ huyền thiên đạo tông, thiên hạ to lớn, ngươi không chỗ không thể đi. Bất quá niệm tại đồng môn một hồi, có một việc ta muốn nói cho ngươi, ngươi tư dục quá mạnh mẽ, trí tuệ chưa đủ, nếu như không hiểu được thu liếm tính cách của ngươi, tại cái gì một đám trong tông môn, ngươi cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt, nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt, ngươi đi đi. Huyền chủ đại nhân khua tay nói, huyền chủ đại nhân, đệ tử muốn lưu ở huyền thiên đạo tông, đệ tử nhất định sẽ sửa chữa. La Phàm mở miệng cầu đạo, cái thế giới này, cái gì cũng có thể cải biến, nhưng là khó khăn nhất đúng là cải biến người bản tính, đây không phải là ngươi nói có thể thay đổi biến tựu có thể cải biến được, đi thôi. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, La Phàm cuối cùng nhất cho huyền chủ đại nhân dập đầu lại ba cái, tựu như vậy vẻ mặt cô đơn rời đi, mọi người một mảnh im lặng. Liễu Thương cũng không khỏi thở dài, nhìn xem La Phàm rời đi phương hướng nói, huyền chủ đại nhân, sao không cho hắn một đầu hối cải để làm người mới đường. Ta đã cho hắn rồi, trên thực tế La Phàm những năm này, nói lý ra làm một chuyện, cũng đầy đủ ta giết hắn rồi. Thế nhưng mà dù sao cũng là ta lợi dụng hắn, giết hắn tại lòng có xấu hổ, đừng nhìn hắn hiện tại đại triệt đại ngộ, nhưng là dùng không được bao lâu, lại hội khôi phục bản tính. Nếu như ở lại huyền thiên đạo tông, tự là một quả không định giờ quả bom, hắn có thể phản bội đạo tông một lần, có thể phản bội lần thứ hai. Cho nên, không thể lưu hắn tại đạo tông, về phần hắn đi con đường nào, tự là hắn lựa chọn của mình rồi. Huyền chủ đại nhân đạo, người nào? Huyền chủ đại nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, bàn tay lớn tại trong hư không vỗ, hư không đạp nát, một đám người ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thiên Huyền, người thật to gan, vậy mà mưu sát ta Chấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hại cổ tộc đồng bào. Xuất hiện người, dĩ nhiên là Chấn Thiên Pháp Tông Pháp Huyền đại nhân Mã Hành Không, ở bên cạnh hắn, còn có một trên đầu mọc ra một sừng cổ tộc lão giả, trên đầu của hắn rác, vậy mà cùng Long Trần chém giết cái vị kia Chấn Thiên Pháp Tông thất phẩm thiên hành giả giống như đúc, bất qua hắn một sừng, lại hiện lên từ kim sắc, hào quang bắt đầu khởi động, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phía sau hai người, vậy mà đều có mấy trăm cường giả, 10 cái viện chủ cấp cường giả, còn lại đều là vương cấp cường giả. Theo những người kia xuất hiện, tràng diện thoáng cái trở nên dương cung bạt kiếm rồi, huyền chủ đại nhân lại cười lạnh nói. Mã Hành Không, người có phải hay không già nên hồ đồ rồi, chuyện này chân tướng, ta so bất luận kẻ nào đều muốn tinh tường, các loại chứng cứ cũng đều niết trong tay, cao hiển dương mệnh, ta cũng giữ lại đâu rồi, tùy thời có thể siêu hồn, một chứng nhận trong sạch. Ngược lại là ngươi Mã Hành Không chủ quan ý thức trên, tự muốn giết hại ta huyền thiên đạo tông đệ tử, cũng câu dẫn cổ tộc, hôm nay bị phản sát, mà bắt đầu chơi người đàn bà tranh chua chi hành. Mã Hành Không bọn người xuất hiện, huyền chủ đại nhân một chút cũng không kỳ quái, bởi vì đương hắn vận dụng luân hồi cảnh thời điểm, đã biết rõ động tĩnh lớn như vậy, tuyệt đối sẽ kinh động thiên võ người trong liên minh. Chỉ có điều Mã Hành Không bọn người trước một bước chạy tới, tự khi bọn hắn lặng lẽ tới gần, chuẩn bị bày trận thời điểm, bị huyền chủ đại nhân phất tay phá vỡ rồi.